Chương 2521 diệt cổ tộc Nghiêm thị chút giận cho ngươi. Bên này, quân Tiêu Dao đã đáp xuống trên thiên trì. Nhìn vật chất tiên đạo đầy ao, quân Tiêu Dao cũng không thể không lắc đầu cười một tiếng. Trước đó tiên tuyền nhãn của hắn sắp khô cạn, vật chất tiên đạo sắp hao hết. Khi đó, quân Tiêu Dao còn tùy ý nghĩ, giao hệ Lý Vô Song này có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ gì hay không. Không ngờ, đây thật đúng là buồn ngủ gặp manh chiếu. Thu một ao lớn vật chất tiên đạo vào trong tiên tuyền nhãn, đã đủ cho quân Tiêu Dao tu luyện một khoảng thời gian. Đương nhiên, trong cơ duyên trước mắt, vật chất tiên đạo chẳng qua chỉ là món ăn phụ. Giá trị của chuẩn tiên khí không cần nhiều lời. Trái tim ngọc thạch kia càng có lai lịch phi phàm. Quân Tiêu Dao vung tay lên, vật chất tiên đạo vô cùng minh mông trong thiên chỉ bị thu nạp vào tiên tuyền nhãn của vũ trụ bên trong. Mà cũng chính vào lúc này, một giọng nói bao hàm nỗi nhớ cuối cùng không thể kiềm chế được truyền đến. Ca ca, quân Tiêu Dao vừa mới xoay người, Vân Khê đã đụng đầu vào lồng ngực quân Tiêu Dao. Cũng may quân Tiêu Dao thể chất vô song, bằng không thật đúng là chưa chắc đã chịu nổi cú va chạm này của Vân Khê. Ca ca, ca ca, Vân Khê ôm quân Tiêu Dao, ôm rất chặt, tuy rằng nàng và quân Tiêu Dao tách ra chưa đến vài năm. Nhưng đối với Vân Khê thì lại như sống một ngày bằng một năm, dường như đã cách mấy đời. Mỗi một phút, mỗi một giây không nhìn thấy quân Tiêu Dao đều giống như một loại giày vò. Càng không thấy được thì càng nhớ nhung. Trong mắt của Vân Khê lóe ra ánh sáng lấp lánh. Cho dù gặp phải hung hiểm lúc lịch luyện hay là trở thành tù nhân, bị bán đấu giá, Vân Khê đều không có chút dao động cảm xúc nào. Lại càng sẽ không sợ hãi rơi nước mắt. Nhưng hiện tại, ở trong lòng quân Tiêu Dao, ngửi hương vị quen thuộc trên người quân Tiêu Dao. Đôi mắt Vân Khê ửng đỏ, đây mới là nơi khiến nàng an tâm nhất. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng cười bất đắc dĩ. Bó tay với cô nàng này thật mà. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian qua có lẽ nàng đã chịu không ít áp lực. Đặc biệt là sau khi quân Tiêu Dao nổi tiếng khắp giới hải, Vân Khê thân là muội muội, áp lực trong lòng có thể nghĩ ra được. Quân Tiêu Dao sờ đầu Vân Khê, mới bao lâu không gặp, Khê Nhi đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi, nhưng mà khóc nhẹ ở trước mặt mọi người thì không thục nữ lắm đâu. Nghe thấy lời trêu chọc ôn hòa của quân Tiêu Dao kia, Vân Khê cũng nín khóc bật cười, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, như hoa lê dính nước mưa, hơi lạnh trong xương. Hai huynh muội không cần nói thêm bất kỳ lời nào, đều có thể cảm nhận được sự thân thiết và tình cảm đến từ đối phương. Nhưng đối với người ngoài, đặc biệt là đối với vị Nghiêm Dịch công tử bắt được Vân Khê mà nói. Giờ phút này hắn choáng váng cả người, Nghiêm Dịch được vài vị cường giả của cổ tộc Nghiêm thị bảo hộ. Mà giờ phút này, nhìn Vân Khê dựa vào lòng quân Tiêu Dao, da đầu Nghiêm Dịch nứt toác, tóc gáy cả người dựng thẳng. Giống như là, nước lạnh thấu xương đổ ập xuống từ trên đầu dọc theo cột sống. Băng hàn thấu xương, tâm lạnh thấu. Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi, con mẹ nó đây là tình tiết muốn cho mình nhận cơm hộp đây mà. Nghiêm Dịch có chút khóc không ra nước mắt, nên nói vận khí của hắn tốt hay là không tốt đây. Hắn gặp được thể huyền sa hiếm thấy, kết quả, thể huyền sa này là muội muội của thiếu chủ Vân Thị. Đây quả thực là đang động thủ trên đầu Thái Tuế. Có thể nói, từ giây phút hắn bắt được Vân Khê, cỏ trên mộ phần của hắn cũng đã bắt đầu mọc rồi. Không. Hắn có mộ phần hay không vẫn là một vấn đề. Nói không chừng ngay cả bã cũng không còn. Đi, đi, mau hộ tống ta đi. Nghiêm Dịch sợ hãi vô cùng, muốn trốn đi. Chính là hắn sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn thoáng qua Nghiêm Dịch kia. Tuy nói Nghiêm Dịch cũng không biết thân phận thật sự của Vân Khê, nhưng quân Tiêu Dao là một người rất bao che khuyết điểm. Mặc kệ nguyên nhân gì khiến cho muội muội hắn chịu uất ức thì chính là tử hình. Quân Tiêu Dao thậm chí lười ra tay, trực tiếp thúc giục nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn. Sự xung kích linh hồn khủng bố đó trực tiếp là làm cho nguyên thần của Nghiêm Dịch nổ tung, rồi sau đó thân thể đồng thời phát nổ, hủy diệt. Mưa máu văng tung tóe, thật đúng là cả bã cũng không còn. Con ta, Nghiêm Tịnh thấy một màn như vậy, mắt muốn nứt ra. Nhưng mà, một chuẩn đế của Hoàng Tuyền môn quấn chặt lấy bà ta, khiến bà ta không cách nào rảnh để ra tay. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Khê, thản nhiên cười nói, "Khê nhi, còn tức không? Tiếp theo ta sẽ diệt cả cổ tộc Nghiêm thị, chút giận cho muội." Có thể tiêu diệt cổ tộc một phương chỉ với một câu nói, cũng chỉ có quân Tiêu Dao mới nói được ra lời này. Mà Vân Khê lại chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của quân Tiêu Dao, mỉm cười lắc đầu. Chỉ cần có thể nhìn thấy ca ca là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Đối với nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy quân Tiêu Dao là đã hạnh phúc thỏa mãn lắm rồi. Vậy được rồi, sau khi trở về đế tộc Vân thị rồi chúng ta sẽ chậm rãi ôn chuyện. Bây giờ làm chính sự trước cái đã. Vân Khê khẽ gật đầu, nói ca, trước đó sở dĩ ta đến tinh hải hắc ám là bởi vì có loại cảm giác trong cõi u minh. Giống như là có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Xem ra, chính là thứ này. Quân Tiêu Dao nhìn về phía trái tim Ngọc Thạch, theo lý thuyết, nếu đấu thiên chiến hoàng kiếp trước phát hiện thứ này, tại sao lúc đó hắn ta không trực tiếp luyện hóa chứ? Nguyên nhân duy nhất chính là, thứ này có lai lịch lớn, nhân quả lớn. Ngay cả đấu thiên chiến hoàng lúc đó cũng khó có thể xử lý, càng khó để luyện hóa. Cho nên chỉ có thể tạm thời đặt đấu thiên thần kích huẩn dưỡng ở nơi này, tạm gác lại chờ cơ hội về sau. Mà không ngờ, một lần chờ chính là một đời. Nhưng mà nghĩ lại, thứ này, đấu thiên chiến hoàng thật sự không có phúc phận lấy. Chương 2522 thu được đấu thiên thần kích. Khê Nhi đã là con của thế giới Nam Đẩu, nhưng mà hiện tại xem ra, nhân duyên của nàng dường như không chỉ đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà cho dù như thế nào, Vân Khê có tiềm lực và tư chất tốt hơn, làm ca ca hắn đương nhiên vui mừng cho nàng. Khê Nhi có thể cảm giác được thứ này lai lịch phi phàm, giá trị vô lượng, trợ giúp đối với ca ca có lẽ cũng rất lớn. Vân Khê nói bậy gì thế, là của muội thì chính là của muội. Không phải của muội, nếu muội muốn, cho dù là bảo bối chân quý nhất trên thế giới, vi huynh cũng sẽ lấy tới cho muội. Quân Tiêu Dao sủng nịch sờ đầu Vân Khê, dù sao hắn hiện tại chỉ có một đứa muội muội hờ. Không chiều thì còn có thể làm sao? Mà ánh mắt Vân Khê bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt, hỏi thật sự là bảo bối chân quý gì đều được hết sao? Đương nhiên, Quân Tiêu Dao đáp, vậy để sau này Khê Nhi suy nghĩ. Vân Khê khẽ cười, nhưng thật ra, nàng muốn cái gì, trong lòng đã rất rõ ràng. Chỉ có ca ca ngu ngốc này mới không biết đi, bởi vì hắn chính là bảo bối chân quý nhất trong lòng nàng. Mà bên kia, Lý Vô Song bị Lý Phi Nghiên quấn lấy, cái mũi cũng sắp tức đến nổ tung rồi. Mẹ nó, hai huynh muội các ngươi không chỉ trao đổi tình cảm, lại còn đang phân phối quyền sở hữu cơ duyên nữa chứ. Có đặt đấu thiên chiến hoàng ta đây vào mắt hay không thế? Lý Vô Song đặc biệt nghẹn khuất, tốt xấu cũng là cuồng nhân vang danh một thời chuyển thế. Vậy mà lại bị ngó lơ, đấu thiên chiến hoàng, ngươi chết tâm đi, cả đời này ngươi không có khả năng là đối thủ của chủ nhân. Lý Phi Nghiên lạnh lùng nói, nghe thấy lời này, trong đầu Lý Vô Song nổ tung. Đại tỷ của hắn lại kêu Quân Tiêu Dao là chủ nhân. Trong mắt Lý Vô Song hiện lên lệ khí, bên này, tỷ đệ đánh nhau tàn nhẫn, bên kia, huynh muội tình thâm, có thể nói là đối lập cực kỳ rõ ràng. Được rồi, Khê Nhi, người thử thu trái tim kia xem. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Vân Khê chợt lóe, dừng ở trước trái tim Ngọc Thạch, hít sâu một hơi, một tay dán lên. Nàng hy vọng có thể thành công, bởi vì chuyện này liên quan đến nàng ngày sau có tư cách ở bên cạnh Quân Tiêu Dao hay không. Nàng không muốn chỉ làm một muội muội hờ được sủng ái. Nàng còn muốn trợ giúp Quân Tiêu Dao trở thành trợ lực của hắn, thành sự tồn tại không thể thiếu. Nàng rất tham lam, nàng còn muốn càng nhiều hơn. Bên này, Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng trái tim Ngọc Thạch này là cơ duyên lớn nhất ở nơi đây, nhưng chuẩn tiên khí đấu thiên thần kích thật sự cũng là thu hoạch không nhỏ. Vừa vặn quân đế đình hắn mới thành lập không lâu, không có thứ gì đủ ghê gớm để trấn giữ toàn trận. Chuẩn tiên khí đấu thiên thần kích này trái lại là một lựa chọn không tồi. Quân Tiêu Dao nâng tay, nắm lấy đấu thiên thần kích, muốn rút nó ra. Mà Lý Vô Song nhìn thấy cảnh như vậy, không chỉ không phẫn nộ, ngược lại khóe miệng còn cong lên một tia cười khẩy. Thật sự cho rằng binh khí của ta dễ lấy như vậy sao? Đấu thiên thần kích chẳng những dung nhập tinh huyết bản mạng của đấu thiên chiến hoàng, hắn còn để lại một vài hậu chiêu trong đó nữa. Nếu như những người khác tùy tiện muốn động vào thần kích này thì tức khắc sẽ gặp phải xung kích từ ý chí mà chiến hoàng lưu lại. Đó không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Dưới hành động bất ngờ, thậm chí nguyên thần cũng có thể trực tiếp bị ý chí chiến hoàng làm sụp đổ. Ngay lúc bàn tay Quân Tiêu Dao nắm trên đấu thiên thần kích, cả đấu thiên thần kích tản ra một luồng kim mang rực rỡ, mang theo sự cuồng ngạo. Trong ý thức của Quân Tiêu Dao nháy mắt hiện ra một bóng dáng cuồng ngạo vô cùng to lớn, đấu thiên chiến địa. Đồ kiến hôi, thần phục đi, bóng dáng cuồng ngạo kia chính là ý chí chiến hoàng của đấu thiên chiến hoàng lưu lại. Có thể nói, nếu không so được với đấu thiên chiến hoàng ở phương diện tâm tính thì sẽ bị ý chí chiến hoàng phá hỏng đạo tâm, nguyên thần tan biến. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao ngắm nghía, nội tâm không chút dao động, thậm chí còn muốn cười. Chỉ như vậy thôi à? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, nguyên thần tam thế trồng thêm cảnh giới linh hồn cấp hằng sa đại viên mãn thổi quét ra. Ba đóa hoa đại đạo nở rộ, ba bóng dáng siêu nhiên ngồi xếp bằng trên đó, sương mù minh mông. Giống như đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhìn thấy cảnh siêu nhiên huyền bí này, ngay cả ý chí chiến hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Tên này còn có thể làm màu hơn hắn nữa. Có thể nói, đổi thành bất kỳ kẻ nào, lọt vào xung kích của ý chí chiến hoàng thì chắc chắn đạo tâm sẽ không vững, nguyên thần run rẩy. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cái này tính là gì chứ? Nguyên thần tam thế là nguyên thần hiếm thấy nhất, tu luyện tới đại thành, có thể nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn khai thác ra sức mạnh thật sự của nguyên thần tam thế nhưng hiện tại, trồng thêm cảnh giới nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn. Ý chí chiến hoàng này đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Quân Tiêu Dao chỉ sửng sốt một lát, sau đó bắt đầu tiếp tục dùng sức, muốn rút đấu thiên thần kích ra. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ ý chí lưu giữ trong đó đã sớm tiêu tán? Lý Vô Song cũng ngơ ngác, mà bên này, đấu thiên thần kích vẫn luôn run rẩy, có hoàng kim khí dâng lên, kháng cự quân Tiêu Dao. Bởi vì đấu thiên thần kích dung nhập tinh huyết bản mạng của đấu thiên chiến hoàng, nên những người khác muốn đụng vào và kiểm soát nó thì đương nhiên không phải chuyện đơn giản. Quân Tiêu Dao thấy thế, khẽ cau mày. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn ép ra một giọt máu. Chính là tinh huyết của thánh thể đạo thai. Chương 2523 rút đấu thiên thần kích. Tinh huyết này dung nhập vào trong đấu thiên thần kích, bắt đầu cọ rửa tinh huyết mà đấu thiên chiến hoàng lưu lại trước đó. Phải biết rằng, tuy bản thân đấu thiên chiến hoàng là một cuồng nhân, sức mạnh huyết mạch cũng rất mạnh. Nhưng tiên thế thánh thể đạo thai là thể chất cổ kim vô song. Một giọt tinh huyết có uy năng vô cùng vô tận, Lý Vô Song thậm chí có thể cảm giác được, trong đấu thiên thần kích, huyết mạch của hắn dần dần bị cọ rửa, giảm bớt. Đây là điều Lý Vô Song không thể tiếp nhận. Nếu mất đi đấu thiên thần kích, chiến lực của hắn sẽ suy giảm đáng kể. Mà nếu phải tế luyện ra một binh khí lần nữa thì không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết tài nguyên và thời gian. Ở thế gian đại tranh này, thời gian chính là mọi thứ. Một bước chậm, từng bước chậm, Lý Vô Song thật sự có chút nóng nảy. Nhưng mà, Lý Phi Nghiên vẫn quấn lấy hắn. Tránh ra, giọng nói Lý Vô Song có vẻ trầm thấp khàn khàn, quát. Không có khả năng, ánh mắt Lý Phi Nghiên cũng lạnh lùng. Nàng đã là người của quân Tiêu Dao. Đương nhiên chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Muốn chết, trong ý thức tư duy của Lý Vô Song, ý chí của đấu thiên chiến hoàng bắt đầu sôi trào. Nàng ta quả nhiên là muốn chết, nhưng mà, ý chí của bản thân Lý Vô Song cũng đang rối rắm. Không được, nàng là tỷ tỷ của ta, không thể tổn thương nàng được. Lý Phi Nghiên cực kỳ để bụng đệ đệ của mình. Nàng biết, Lý Vô Song ở đế tộc Lý Thị không được chào đón, thậm chí bị người ta trách móc, rất khó đạt được tài nguyên. Mà thân là người chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần, Lý Phi Nghiên thường xuyên sẽ đưa một vài bảo bối tài nguyên giao dịch được cho Lý Vô Song tu luyện. Cho nên Lý Vô Song cũng cực kỳ cảm kích tỷ tỷ này trong lòng. Hừ, bây giờ tỷ tỷ của ngươi đang gọi nam tử khác là chủ nhân, nàng đã sớm không phải là tỷ tỷ thuần khiết của ngươi. Câm mồm, ánh mắt Lý Vô Song đỏ ngòm. Nói thật, nhìn thấy Lý Phi Nghiên gọi quân Tiêu Dao là chủ nhân, trong lòng hắn cũng rất đau khổ, giống như là đồ vật quan trọng nhất bị lấy đi vậy. Đồng thời, đáy lòng cũng lờ mờ sinh ra sự oán giận. Vì sao tỷ tỷ của hắn phải đi theo quân Tiêu Dao chứ? Ầm ầm ầm, quân Tiêu Dao rốt cuộc lay động đấu thiên thần kích bắt đầu chậm rãi bị rút ra. Lý Vô Song thấy cảnh như vậy, ý chí đấu thiên chiến hoàng lại dâng lên trong lòng. Còn do dự thì sẽ không kịp đâu, ý chí muốn lấy được đấu thiên thần kích áp đảo mọi thứ. Cuối cùng Lý Vô Song chân chính ra tay, bây giờ hắn che giấu thân phận. Đương nhiên không có khả năng thi triển ra thần thông của đế tộc Lý Thị. Thứ hắn thi triển chính là pháp tự nghĩ ra. Đấu thiên bí pháp, đây là một môn thần thông tự nghĩ ra khác của đấu thiên chiến hoàng, trừ chiến hoàng huyền công ra. Hơn nữa không giống với chiến hoàng huyền công dung hợp với bản nguyên tam giáo. Đây là thần thông chuyên về chiến đấu. Trước đó, lúc Sở Phi Phàm đối phó với quân Tiêu Dao cũng từng sử dụng đấu thiên bí pháp. Nhưng mà so sánh với Lý Vô Song hiện tại thì rõ ràng không thể bằng được. Một bên chỉ là lấy được bí pháp truyền thừa, mà bên kia lại là người sáng tạo ra đấu thiên bí pháp. Lý Vô Song quét ngang một trường, uy thế dâng trào tám phương. Lý Phi Nghiên bất ngờ không kịp phòng, nháy mắt đã bị một chiêu đánh bay, máu tươi điên cuồng chảy ra khỏi miệng. Trước đó, sở dĩ Lý Phi Nghiên có thể luôn cản được Lý Vô Song là bởi vì Lý Vô Song không muốn thương tổn tỷ tỷ, cho nên có chút giữ lại. Nói cách khác, Lý Phi Nghiên ở trong tay Lý Vô Song sợ là không tới một hiệp. Mà chiêu thức này, Lý Vô Song cũng vận dụng thực lực chân chính. Tuy không có hạ tử thủ, nhưng cũng khiến Lý Phi Nghiên bị thương nặng, khiến cho nàng đập thật mạnh ở xa xa, hôn mê bất tỉnh. Xin lỗi nhiều, đại tỷ, Lý Vô Song âm thầm cắn răng, trong mắt hiện ra một tia khí hung lệ, đều là bởi vì quân Tiêu Dao, nếu không phải hắn ta, làm sao hắn có thể đích thân gây tổn thương cho đại tỷ mình yêu nhất chứ? Một luồng sát ý mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Lý Vô Song, hắn nhìn về phía quân Tiêu Dao, vẻ mặt lạnh lẽo. Mà quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này, cũng khẽ thở dài. Hay cho một vở kịch tỷ đệ tương tàn, Lý Vô Song này thật sự ra tay được. Nhưng có lẽ là liên quan đến ảnh hưởng của ý thức đấu thiên chiến hoàng. Có điều, nếu cuối cùng Lý Phi Nghiên biết được đệ đệ của nàng Lý Vô Song chính là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, Vậy lần này, có khi nào sẽ trở thành hạt giống mâu thuẫn quyết liệt của tỷ đệ bọn họ không? Chết, Lý Vô Song ra tay với quân Tiêu Dao, khí tức của tạo hóa thần tôn mãnh liệt tràn ra, mênh mông như đại dương. Với Lý Vô Song, trong thế hệ tuổi trẻ ở giới hải, tu luyện thành tạo hóa thần tôn hẳn là đã đứng đầu. Nhưng mà, ngay sau đó, quân Tiêu Dao cũng phóng ra khí tức của bản thân. Mà tu vi cảnh giới hắn bày ra, rõ ràng cũng là tạo hóa thần tôn. Lý Vô Song ngơ ngác, hoàn toàn ngơ ngác rồi, vì sao cảnh giới của quân Tiêu Dao cũng ở tạo hóa thần tôn? Lý Vô Song thì bởi vì là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, cộng thêm phục bút của thể thạch hóa, còn có cắn nuốt toàn bộ tinh hoa của Sở Phi Phàm cho nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nhưng quân Tiêu Dao dựa vào cái gì chứ? Giờ khắc này, đáy lòng Lý Vô Song muốn mắng mẹ nó. Đương nhiên hắn không biết, nghiêm khắc mà nói, quân Tiêu Dao cũng là đầu thai đến giới hải, làm lại một đời. Mà thiên phú và kinh nghiệm của quân Tiêu Dao tu luyện trước đó cũng không kém. Tu luyện đến cảnh giới tạo hóa thần tôn còn là kết quả do bản thân quân Tiêu Dao chủ động áp chế đột phá. Nói cách khác, nếu quân Tiêu Dao đột phá buông thả, Lý Vô Song sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, cho dù là Lý Vô Song cũng không dám khinh thường quân Tiêu Dao chút nào. Hắn lại thúc giục đấu thiên bí pháp, pháp tắc mênh mông bắt đầu khởi động, giống như biến thành trụ trống trời đập xuống chỗ quân Tiêu Dao. Đấu chiến càn khôn, chiêu thức ấy, giống như có thể chọc cho trời thủng một lỗ. Khá lắm, quân Tiêu Dao vậy mà còn đang bình luận, đấu thiên bí pháp mà Lý Vô Song thi triển ra quả thực mạnh hơn Sở Phi Phàm rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, vẫn không đủ xem, quân Tiêu Dao nâng tay lên, thi triển ra thần ma đại lực thần thông. Đồng thời thúc giục lực 100 vạn thế giới tu di trong cơ thể. Sức mạnh chồng lên, làm cho cả thế giới địa tâm đều đang chấn động. Luồng sức mạnh này, vài vị đại đế đang run rẩy, trong mắt đều lướt qua tia ngưng trọng. Sức mạnh này quá mức kinh người. Thủ đoạn của Lý Vô Song nháy mắt bị tan rã. Hắn cũng bị đánh cho liên tục lùi về sau. Nhưng hắn dù sao cũng là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, cho nên trong chiêu đối đầu này, Lý Vô Song cũng không quá mức chật vật. Nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Hắn là đấu thiên chiến hoàng không ai bì nổi. Thế mà lại có thể lưu lạc đến tình cảnh bị người khác áp chế như thế. Làm lại, Lý Vô Song muốn ra tay. Mà quân Tiêu Dao lại nở một nụ cười thản nhiên nói, chỉ sợ, người không có cơ hội. Một cánh tay của quân Tiêu Dao chấn động, đấu thiên thần kích kia bị hắn ngang nhiên rút ra, thần hoa rực rỡ, khí chấn tận trời. Chương 2524 nỗi hận của Lý Vô Song. Bội binh vốn dĩ của đấu thiên chiến hoàng lại bị quân Tiêu Dao nắm trong tay. Tản ra khí tức rộng lớn, cương mãnh bá đạo, giống như có thể quét ngang chư thế. Đặc biệt ở thế giới địa tâm này, đã được sự ẩn dưỡng của trái tim ngọc thạch thần bí trong thiên trì. Trở nên càng lớn mạnh khó lường hơn, vượt xa trước đó không thể so sánh. Nhìn thấy quân Tiêu Dao rút ra đấu thiên thần kích, vẻ mặt Lý Vô Song lạnh lùng. Binh khí của mình lại bị người khác rút ra, điều này khác gì kiểu vợ ngoại tình chứ? Dù sao đối với rất nhiều tu sĩ võ giả, binh khí bản mạng của bản thân là sự tồn tại giống như đạo lữ. Có khi thậm chí còn quan trọng hơn đạo lữ. Đấu thiên thần kích hao phí rất nhiều tài nguyên tâm huyết của hắn, thậm chí còn đặt ở nơi đây để ẩn dưỡng. Kết quả, sau khi nuôi cho phì nhiêu béo tốt, lại bị quân Tiêu Dao hái đào. Hơn nữa quân Tiêu Dao còn dùng tinh huyết thánh thể đạo thai của mình để cọ rửa sạch sẽ tinh huyết của đấu thiên chiến hoàng để lại trong đấu thiên thần kích. Cho nên giờ phút này, đấu thiên thần kích không còn là binh khí cùng nguồn huyết mạch của đấu thiên chiến hoàng nữa. Đơn thuần chỉ là một chuẩn tiên khí vô chủ mà thôi. Nếu là chuẩn tiên khí vô chủ, vậy đương nhiên quân Tiêu Dao cũng có tư cách điều động một tia sức mạnh của nó. Mà chính là một tia sức mạnh này, đủ để hoàn toàn khiến cho Lý Vô Song bại trận. Tuy rằng dù quân Tiêu Dao chỉ dựa vào thực lực của bản thân cũng đủ để đánh bại Lý Vô Song. Nhưng mà chuyện có thể giải quyết đơn giản dứt khoát, tại sao phải làm nó phức tạp như vậy chứ? Đấu thiên chiến hoàng, xem ra lần này là ngươi thua rồi. Quân Tiêu Dao vừa nói xong, vung đấu thiên thần kích trong tay. Cho dù không thể phát huy vài phần 10 sức mạnh của chuẩn tiên khí. Nhưng cho dù chỉ là một tia, chồng thêm sức mạnh của bản thân quân Tiêu Dao cũng đủ để ngược đấu thiên chiến hoàng trước mắt. Lý Vô Song lại ra tay, đồng thời tay bấm quyết, muốn kích hoạt trận pháp đạo văn lưu lại trong đấu thiên thần kích. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn, nhưng mà, vẫn vô dụng, đấu thiên thần kích không có chút phản ứng nào, thật giống như không hề có quan hệ với hắn. Kích mang sắc bén xé rách hư không, giống như phân cách thế giới này. Thân thể Lý Vô Song đột nhiên lui lại, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi. Trước ngực hắn xuất hiện một vết thương vô cùng sắc bén, sâu có thể thấy xương. Chiến hoàng đại nhân, bên kia, nhìn thấy trên người Lý Vô Song nhiễm máu, đám người Nghiêm Tịnh đều thay đổi sắc mặt. Ở trong lòng bọn họ, đấu thiên chiến hoàng chính là sự tồn tại vô địch. trừ khi đối mặt với số ít chí cường giả như đám đạo hoàng gia, hẳn là hắn không cần kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Theo lý thuyết, tuy là chuyển thế nhưng cũng có thể vô địch cùng cấp mới đúng. Nhưng mà hiện tại, chiến hoàng đại nhân bách chiến bách thắng ở trong mắt bọn họ lại chật vật như thế. Có thể nói, tín niệm trong lòng bọn họ đều đang dao động. Mà đúng lúc này, xa xa, lại có rất nhiều bóng dáng hiện lên. Người dẫn đầu thình lình là thủ lĩnh của Huyết La Cốc, Huyết La Đại Đế. Đó là, Huyết La Cốc, đáy lòng Nghiêm Tịnh lại trầm xuống, mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Lúc này, quân Tiêu Dao cười lạnh nói, cổ tộc Nghiêm Thị các ngươi chính là dư nghiệt của phủ chiến hoàng, cấu kết với đấu thiên chiến hoàng, ý đồ lại tạo nên sự hỗn loạn. Cho nên, diệt cổ tộc Nghiêm Thị các ngươi, có lẽ không có vấn đề gì nhỉ. Hiện giờ tổ địa của các ngươi, hẳn là đã bị Huyết La Cốc xử lý rồi. Lời nói của quân Tiêu Dao, câu nào câu nấy đâm vào tim. Không, sao có thể như vậy được, ta không tin. Sao cổ tộc Nghiêm Thị ta có thể gặp phải loại chuyện này chứ? Nghe thấy lời nói của quân Tiêu Dao, tâm trạng một vài người của cổ tộc Nghiêm Thị ở đây đều sắp sụp đổ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Nghiêm Tịnh đều có sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Trước đó bà ta còn cảm thấy, chiến hoàng chuyển thế xuất hiện là vinh hạnh của cổ tộc Nghiêm Thị bọn họ. Ngày sau, chờ đấu thiên chiến hoàng quật khởi rồi sẽ mang theo cổ tộc Nghiêm Thị bọn họ cất cánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tổ địa đều bị diệt rồi. Có thể nói, không chỉ không cất cánh mà còn hoàn toàn rơi xuống. Hơn nữa, cùng với Huyết La Cốc và Huyết La Đại Đế đến, cổ tộc Nghiêm Thị không có chút ưu thế nào trong cục diện trước mắt. Thậm chí bị vây trong hoàn cảnh cực kỳ xấu, bởi vì bên phía cổ tộc Nghiêm Thị chỉ có hai vị lão tổ đế cảnh. Mà bên phía quân Tiêu Dao, cộng thêm Huyết La Đại Đế là có ba vị sát đạo đại đế. Đã hoàn toàn kết thúc rồi, đấu thiên chiến hoàng, bó tay đền tội đi. Quân Tiêu Dao cầm đấu thiên thần kích, thờ ơ nói. Đương nhiên, hắn chẳng qua là cố ý nói vậy mà thôi. Hắn cũng không bỏ được Thu Gạt Lý Vô Song ngay lúc này. Thân là mãnh nhân một thế hệ đã từng, quân Tiêu Dao không tin đấu thiên chiến hoàng cũng chỉ có mấy thứ này. Ngay cả Sở Tiêu cũng có thể mang đến nhiều cơ duyên như vậy cho hắn. Không có khả năng chỉ thu hoạch Lý Vô Song được một lần chứ. Nhưng bây giờ quân Tiêu Dao cũng hiểu được, cho dù hắn muốn giết Lý Vô Song, phỏng chừng Lý Vô Song cũng sẽ có thủ đoạn gì đó để chạy thoát. Quân Tiêu Dao cầm đấu thiên thần kích, lại chém xuống một kích. Trong lòng Lý Vô Song cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn biết, lần này hắn đã thua rồi. Đừng nói hắn không đối phó được quân Tiêu Dao, cho dù đối phó được thì còn có ba vị sát đạo đại đế ở đây đó, cổ tộc Nghiêm Thị khó có thể ngăn cản. Cuối cùng hắn cũng không thể lấy được cơ duyên. Với Lý Vô Song, xét đến cùng, nguyên nhân lần này thất bại cũng chỉ có một. Cổ tộc Nghiêm Thị, được việc không đủ, bại sự có thừa. Lý Vô Song lạnh nhạt nói, chương 2525 truyền nhân của người đó. Trong lòng đám người Nghiêm Tịnh chấn động, tổ địa cổ tộc Nghiêm Thị bọn họ đều bị xử lý cả rồi, đã chết nhiều người như vậy. Vậy mà đấu thiên chiến hoàng còn nói bọn họ được việc không đủ, bại sự có thừa. Nếu không phải là phế vật kia trói thể huyền xa lại thì sao bây giờ lại là cục diện này chứ? Vân Tiêu, đừng đắc ý, lúc này mới chỉ là mở màn thôi. Lý Vô Song hận đến nghiến răng ken két, hắn lấy ra một tờ phá giới phù, hư không bắt đầu khởi động như sóng gợn, cắn nuốt hắn, trong nháy mắt truyền tống hắn ra ngoài. Đám người Nghiêm Tịnh thấy thế, trái tim hoàn toàn chìm xuống. Bọn họ cũng muốn rút lui, nhưng không thể thoát khỏi ba vị sát đạo đại đế. Thiếu chủ Vân Thị, cổ tộc Nghiêm Thị ta bằng lòng quy hàng. Nghiêm Tịnh hô lớn, tuy quân Tiêu Dao giết con trai của bà ta, nhưng thứ bà ta để ý trước mắt là sự tồn vong của tộc đàn. Cổ tộc Nghiêm thì tốt xấu gì có lẽ cũng có chút giá trị. Nhưng mà, ánh mắt quân Tiêu Dao lại không hề dao động. Trước không nói quan hệ giữa cổ tộc Nghiêm Thị và đấu thiên chiến hoàng. Chỉ riêng việc Nghiêm Dịch bắt Vân Khê là đã đủ để phán tử hình cho cổ tộc Nghiêm Thị rồi. Ai dám trêu chọc muội muội hắn, liên đới đến toàn tộc. Nhìn thấy quân Tiêu Dao thờ ơ, trong mắt Nghiêm Tịnh toát ra sự tuyệt vọng. Cuối cùng, kết cục không hề có tí cua quẹo gì. Dưới sự liên thủ bao vây của ba đại tổ chức sát thủ tinh hải hắc ám, cho dù là cổ tộc Nghiêm Thị cũng chỉ có thể nuốt hận. Tất cả tộc nhân đều đền tội. Vân Khê từng nói với Nghiêm Dịch, cổ tộc Nghiêm Thị sẽ diệt tộc. Hiện tại, điều đó đã trở thành sự thật. Đến tận bây giờ, chuyến đi này của quân Tiêu Dao xem như hoàn mỹ. Không chỉ có lấy được vật chất tiên đạo mà còn lấy được chuẩn tiên khí đấu thiên thần kích. Quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là Vân Khê. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn lại, cả người Vân Khê đều sinh ra một loại cộng hưởng đặc thù với trái tim ngọc thạch kia. Vô số phù văn đạo tắc huyền ảo thông qua trái tim ngọc thạch lan tràn tới Vân Khê. Đây là truyền thừa nào đó sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao thâm thúy, cơ duyên mà ngay cả đấu thiên chiến hoàng cũng khó có thể trực tiếp luyện hóa được hiển nhiên lai lịch to lớn. Mà đúng lúc này, thân thể mềm mại của Vân Khê run lên. Trái tim ngọc thạch kia cũng rung rung rồi thu nhỏ lại, giống như biến thành một trái tim chân chính phù hợp với cơ thể người. Sau đó nhập vào trong cơ thể của Vân Khê, trong phút chốc, một luồng khí tức vô cùng cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể Vân Khê. Khí cơ của nàng liên tiếp kéo lên, tăng vọt giống như ngồi hỏa tiễn. Luồng khí tức cuồn cuộn này cũng không cách nào che giấu nữa, xông thẳng lên trời. Chạy ra khỏi thế giới địa tâm, biển mê huyễn, thậm chí thế giới cổ thần. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều đại năng giới hải đều có cảm giác. Chẳng lẽ, truyền nhân của vị đó cũng xuất hiện, có nhân vật cấp bậc lão cổ đồng, hóa thạch sống nhận thấy được khí tức này, kinh ngạc không thôi. Trong một mảnh địa vực vô cùng rộng lớn, nơi này cung điện san sát, tiên khí giạt rào, linh tuyền như thác nước, trời quang mây tạnh. Tại một nơi trong cung điện, một thân thể to lớn bao phủ trong ánh tím nồng đậm. Giây phút nào đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt kia hiện lên màu tím, cuối cùng cũng xuất hiện sao? Nam tử mắt tím thì thào tự nói, khoảng thời gian trước, Nhân Hoàng Điện tiếp dẫn người thừa kế của Nhân Hoàng tới thế giới này, có thể nói là dẫn đến chấn động không nhỏ. Mà hiện tại, truyền nhân của vị đó cũng hiện thế rồi sao? Lận Côn, người đi một chuyến, nhất định phải mang người này về trước khi những người khác đến. Nam tử mắt tím nói, mệnh lệnh mang theo sự không thể nghi ngờ. Xin tuân theo lệnh mệnh của Tử Võ Thánh Vương, có giọng nói trả lời. Bên này, trong thế giới địa tâm, nhìn khí tức của Vân Khê liên tiếp dâng lên, cho dù là cường giả đế cảnh cỡ như Huyết La Đại Đế cũng xem đến tấm tắc cảm thán không thôi. Tuy nói cảnh giới của Vân Khê ở trước mặt sự tồn tại như bọn họ hoàn toàn không nỡ nhìn. Nhưng tốc độ đột phá này, còn có khí tức tản ra kia cũng làm cho bọn họ đều có một loại cảm giác hết hồn. Giống như Vân Khê hiện tại ở trong mắt bọn họ tuy là con kiến, nhưng ngày sau nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Đám người Huyết La Đại Đế biết, trái tim ngọc thạch bị Vân Khê nhét vào trong cơ thể kia nhất định là một chí bảo khó có thể tưởng tượng được, lai lịch to lớn. Nhưng mà bọn họ không dám có tâm tư riêng, trước đừng nói bọn họ có dám ngó lơ đế tộc Vân Thị sau lưng Quân Tiêu Dao hay không. Cho dù là vị đại lão sau lưng Liên Minh Hắc Ám, nếu biết bọn họ dám trêu chọc Quân Tiêu Dao, gây bất lợi cho hắn thì chắc chắn cũng sẽ mất mạng. Bọn họ không muốn trải qua loại giáo huấn đau khổ đó lần nữa đâu. Mà Quân Tiêu Dao nhìn Huyết La Đại Đế, trong lòng cũng suy tính. Chuyến đi lần này hắn lấy được vật chất tiên đạo và đấu thiên thần kích. Vân Khê lấy được cơ duyên quý trọng nhất, mà người của tổ chức sát thủ đám Huyết La Đại Đế có tổn thất cũng không nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Tuy cho dù không cho bọn họ cái gì, Huyết La Đại Đế cũng không dám làm gì hắn, nhưng Quân Tiêu Dao trung quy vẫn cần tỏ vẻ một chút. Những tổ chức sát thủ này, nói không chừng ngày sau thật sự có thể làm việc cho quân đế đình được. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao nói thẳng, lần này, cảm ơn các Huyết La tiền bối tương trợ, bản thiểu chủ đương nhiên sẽ nhớ kỹ ân tình này. Nào có, khách sáo rồi, Huyết La Đại Đế cũng mỉm cười. Đừng nhìn Quân Tiêu Dao cho một ân tình, đối với Đại Đế thì nó có thể không tính cái gì cả. Nhưng ân tình này, cũng có thể tính trên đế tộc Vân Thị. Nếu ngày sau bọn họ có yêu cầu gì, cho dù Quân Tiêu Dao không giúp được, chẳng lẽ đế tộc Vân Thị sau lưng cũng không giúp được sao? Cái này tương đương với một miếng kim bài miễn tử. Chương 2526 hiểu lầm của Lý Phi Nhiên. Đám người Huyết La Đại Đế cảm thấy, chuyến đi này coi như khá có giá trị. Mà Quân Tiêu Dao vẫn nói tiếp, đương nhiên, trừ một ân tình ra, tất cả tài nguyên nội tình của cổ tộc Nghiêm Thị, ba đại tổ chức sát thủ cũng có thể phân chia. Cái gì? Đám người Huyết La Đại Đế nghe xong đều có chút bất ngờ. Phải biết rằng, tuy cổ tộc Nghiêm Thị kém xa đế tộc nhưng bởi vì thế giới cổ thần có nhiều tài nguyên nên nội tình cũng khó mà tưởng tượng được. Bọn họ cho rằng, Quân Tiêu Dao sẽ độc chiếm tài nguyên nội tình của cổ tộc Nghiêm Thị cơ. Không ngờ lại sẽ cho bọn họ, vậy cảm ơn Vân Tiêu Tiểu Hữu, lần sau nếu có chút chuyện gì, đến Tinh Hải Hắc Ám tìm bọn ta là được. Huyết La Đại Đế cũng cười, nếu nói một ân tình của Quân Tiêu Dao khá có giá trị thì bây giờ còn có thể lấy được tài nguyên của cổ tộc Nghiêm Thị nữa, đó chính là siêu giá trị. Tiền bối khách sáo rồi, Quân Tiêu Dao nói, thân là chủ của vũ trụ huyền hoàng, chút tài nguyên ấy của cổ tộc Nghiêm Thị, hắn thật sự chướng mắt. Đương nhiên, không có khả năng đưa cả thế giới cổ thần cho tổ chức sát thủ được. Có lẽ là bởi vì thế giới địa tâm này, cả thế giới cổ thần có linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng là một thế giới dồi dào hiếm có. Khẳng định là sắp bị thế lực của Quân Tiêu Dao chiếm cứ. Trong đầu Quân Tiêu Dao thậm chí nhảy ra một suy nghĩ. Có khi nào, có thể dung nhập thế giới cổ thần vào trong vũ trụ huyền hoàng hay không? Có thể nói, cách nghĩ này rất hiếm thấy. Chỉ sợ chưa có ai nghĩ như vậy bao giờ. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cũng chỉ là tùy ý tưởng tượng mà thôi. Nếu làm vậy thật, phỏng chừng sẽ không đơn giản đâu. Bằng không giới hải hiện giờ đã sớm là cục diện thôn tính lẫn nhau rồi. Đám người Huyết La Đại Đế rời đi, bọn họ mang theo tổ chức dưới trướng, bắt đầu đi thu nạp nội tình cơ duyên của cổ tộc Nghiêm thị. Mà quân Tiêu Dao ở tại nơi này, tuy Vân Khê đã dung nhập trái tim ngọc thạch kia nhưng hiện tại, nàng vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, chưa từng ngừng việc tu luyện. Mà tu vi cảnh giới của Vân Khê tăng vọt với tốc độ cực kỳ kinh người. Tốc độ đó làm cho loại bật hách thường xuyên như quân Tiêu Dao cũng có chút xấu hổ. Không hổ là muội muội của ta, ngay cả bật hách cũng học dáng dấp của ta nữa. Quân Tiêu Dao cạn lời. Sau đó, quân Tiêu Dao bỗng nhiên nhớ tới một việc. Lý Phi Nghiên vẫn còn ngã sóng xoài ở chỗ đó. Suýt chút nữa quân Tiêu Dao quên mất nàng. Hắn đi đến bên cạnh Lý Phi Nghiên. Tuy nàng hôn mê, cả người là máu, bị thương khá nặng nhưng vẫn không đến mức uy hiếp đến tính mạng. Lý Vô Song vẫn nương tay sao? Quân Tiêu Dao cảm thấy, có lẽ bảy tỷ tỷ của Lý Vô Song chính là uy hiếp của hắn. Thu quân cờ Lý Phi Nghiên này thật đúng là không sai. Nhưng mà hiện tại, Lý Phi Nghiên còn có tác dụng, đương nhiên quân Tiêu Dao không thể để nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Quân Tiêu Dao nâng tay, một nắm vật chất tiên đạo quay cuồng trong lòng bàn tay, sau đó ẩn vào trong cơ thể mềm mại của Lý Phi Nghiên. Đồng thời, hắn lấy ra một thánh đan chữa thương, bỏ vào giữa đôi môi đỏ mọng của Lý Phi Nghiên. Theo lực pháp tác tràn vào trong cơ thể mềm mại của nàng và điều chỉnh thương thế, không bao lâu sau, mí mắt Lý Phi Nghiên khẽ run, từ từ tỉnh lại. Ta, Lý Phi Nghiên đầu tiên là mờ mịt, sau đó giật mình tỉnh lại. Không, không phải ta bị đấu thiên chiến hoàng kia đánh chết sao? Lý Phi Nghiên lẩm bẩm, nàng chỉ nhớ rõ, khi trưởng của người áo đen kia đánh tới, nàng nháy mắt mất đi chi giác. Còn tưởng rằng mình cứ chết đi như vậy, ánh mắt Lý Phi Nghiên dừng ở trên người quân Tiêu Dao trước mặt. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nếu ngươi đã bị ta gieo ấn ký thì coi như là người của ta, sao ta có thể cho ngươi chết dễ dàng được. Đương nhiên quân Tiêu Dao không có khả năng nói rằng là Lý Vô Song nương tay với Lý Phi Nghiên. Lý Phi Nghiên cảm giác tình huống trong cơ thể, đúng là phát hiện ra từng tia vật chất tiên đạo. Chủ nhân, là ngươi, nhất thời sắc mặt Lý Phi Nghiên có chút phức tạp, quân Tiêu Dao vậy mà có thể dùng thứ hiếm có như vậy để cứu tính mạng của nàng. Điều này làm cho nội tâm của Lý Phi Nghiên vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Ban đầu, quân Tiêu Dao cưỡng ép nàng thần phục, nàng còn cực kỳ khuất nhục. Tuy rằng thần phục rồi, nhưng trong lòng hiển nhiên không có khả năng thật sự trung thành với quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, nàng hiểu lầm là quân Tiêu Dao dốc hết sức lực cứu nàng. Tính mạng này là hắn cứu về. Tâm trạng Lý Phi Nghiên có thể nói là rất vi diệu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Thân là chủ nhân, ta không cho phép ngươi chết, cho dù là đấu thiên chiến hoàng cũng không mang mạng của ngươi đi được. Quân Tiêu Dao xoay người phất tay, lại đi quan sát tình trạng của Vân Khê. Lý Phi Nghiên sửng sốt, sau đó khóe môi bỗng nhiên cong nhẹ. Sao nàng cảm thấy, quân Tiêu Dao có chút khẩu thị tâm phi nhỉ? Chẳng lẽ vị chủ nhân này của mình là một người ngoài lạnh trong nóng? Có lẽ, cũng không đến mức kém như vậy. Trong lòng Lý Phi Nghiên nói thầm, tinh hải hắc ám, trong một vùng tinh không nào đó. Hư không bỗng nhiên bị xé rách, một bóng dáng thất tha thất thểu xuất hiện, chính là Lý Vô Song. Hắn gỡ mặt nạ trên mặt, nhất thời máu tươi tràn ra rơi xuống. Quân Tiêu Dao cầm đấu thiên thần kích ra tay với hắn. Tuy không đến mức làm cho Lý Vô Song bị thương nặng, nhưng cũng có thương thế không nhẹ. Thân là đấu thiên chiến hoàng cũ, bị một thiên kiêu cùng thế hệ làm cho trọng thương như vậy, quả thực không thể tưởng tượng được. Khí tức Lý Vô Song dâng lên, tràn đầy cơn tức. Hàn ý và sát ý đó thậm chí làm cho đại tinh chung quanh đều vỡ vụn. Lý Vô Song phải nói là hận, tuy đường lui mà đấu thiên chiến hoàng để lại không chỉ một chỗ. Nhưng đấu thiên thần kích là binh khí bản mạng của hắn đó. Đối với cuồng nhân võ đạo như đấu thiên chiến hoàng, binh khí là sự tồn tại còn quan trọng hơn cả đạo lữ. Hiện tại lại bị cướp đi, đây là nỗi khuất nhục cỡ nào chứ? Mà đấu thiên thần kích thì cũng thôi đi, trái tim ngọc thạch thần bí kia còn có lai lịch lớn hơn. Thậm chí ngay cả đấu thiên chiến hoàng kiếp trước cũng không có cách nào trực tiếp thu hoạch luyện hóa được. Mà đời này, Lý Vô Song cảm thấy có lẽ bản thân có cơ hội lấy được trái tim ngọc thạch kia. Kết quả lại bị muội muội quân Tiêu Dao cướp đi. Chương 2527 có người giới trong giới đến. Nếu ta đoán không sai, có lẽ trái tim ngọc thạch chính là một trong tam bảo mà vị kia để lại. Đáng chết, nếu để cho ta luyện hóa, vậy tốc độ quật khởi của ta đời này không gì sánh kịp rồi. Lý Vô Song thật sự hận đến phát điên, tức giận đau gan, ngoài ra, còn có cổ tộc Nghiêm thị, vốn cũng có thể trở thành trợ lực của hắn trong âm thầm. Kết quả cũng bị diệt trừ, có thể nói trong chuyến này, Lý Vô Song thật sự là tiền mất tật mang. Đến cọng lông cũng không nhặt được, còn làm cho một thế lực trong phủ chiến hoàng bị tiêu diệt. Ngoài ra còn có đại tỷ của hắn, vậy mà cũng bị quân Tiêu Dao thu phục. Đây là lỗ tới cực điểm, Lý Vô Song cảm thấy, chắc hẳn hắn phải là mệnh phạm thái tuế rồi, chứ sao một lần hai lần đều thua trong tay Quân Tiêu Dao thế. Vốn hắn còn dự định thu gặt Hạo Nhiên Thánh Tâm và vũ trụ chi thai của Quân Tiêu Dao. Kết quả ngược lại là bản thân bị nhổ lông cũng không còn. Nhưng mà, Đấu Thiên Chiến Hoàng vẫn là Đấu Thiên Chiến Hoàng. Sau khi phát tiết cảm xúc một phen, Lý Vô Song làm cho bản thân bình tĩnh lại. Hiện tại có hận nữa cũng vô dụng, đã mất đi tiên cơ, kế tiếp phải càng thêm cẩn thận. Nhưng mà cũng may, thân phận của mình chưa bị bại lộ, còn có thể an tâm tu luyện. Lý Vô Song nói, tuy rằng sau một chuyến này, tin tức Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế xuất hiện sẽ truyền ra. Nhưng ít ra, thân phận Lý Vô Song hắn không bị bại lộ ra, còn có thể lén lút phát triển. Tuy ta còn để lại một vài chuẩn bị ở sau khác, nhưng mà đợi cho thực lực mạnh hơn chút nữa mới có thể đi tìm. Mà trước mắt, nếu nói còn có cơ hội gì, có lẽ chính là đại hội tam giáo kia. Bởi vì tin tức người thừa kế bản nguyên ma quân, còn có chiến hoàng chuyển thế là ta truyền ra, nói không chừng tam giáo sẽ mở ra một không gian. Nếu có thể có cơ hội lấy được bản nguyên tam giáo thăng hoa ở đó, hoặc là lĩnh ngộ dị tượng thiên môn, đối với chiến hoàng huyền công của ta có trợ giúp rất lớn. Lý Vô Song đang suy tư, tuy rằng hắn đã sở hữu bản nguyên tam giáo dung hợp. Nhưng bản nguyên thăng hoa chân chính, lại là Hạo Nhiên Thánh Tâm, Vô Lậu Phật Thai, Vạn Đạo Chân Nguyên. Nếu có thể lấy được ba dạng bản nguyên thăng hoa này, tu luyện chiến hoàng huyền công của hắn đến lớn mạnh xưa nay chưa từng có. Ngoài ra, dị tượng thiên môn cũng là một tầng thủ đoạn, cần tìm hiểu. Đúng rồi, tam tỷ kia của ta tu luyện ngay tại Tam Thanh Đạo Môn, hơn nữa còn có địa vị không thấp. Đến lúc đó, có lẽ có thể nhờ nàng hỗ trợ. Thất nữ của Lý Thị, mỗi người có thiên phú riêng. Tam tỷ tu luyện ở Tam Thanh Đạo Môn của Lý Vô Song cũng là một thiên kiêu tuyệt đại. Có sự trợ lực của những tỷ tỷ này, Lý Vô Song làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vân Tiêu, chờ đó, Hạo Nhiên Thánh Tâm của ngươi, ta lấy chắc rồi. Vẻ mặt Lý Vô Song lạnh lẽo, thân hình độn không rời đi. Bên phía thế giới cổ thần, thế giới địa tâm, Quân Tiêu Dao vẫn chưa rời đi, mà là một mực hộ đạo cho Vân Khê. Vân Khê ngồi xếp bằng trong thiên trì, khí tức trên người bắt đầu khởi động, tiên vận lượn lờ. Trong khoảng thời gian này, tu vi Vân Khê ước chừng đột phá hai đại cảnh giới, tới cảnh giới Đại Thiên Tôn đỉnh phong. Cách cảnh giới Huyền Tôn vô thượng cũng không quá xa. Ngay cả loại có thói quen bật hách như Quân Tiêu Dao cũng có chút cảm thán. Không hổ là muội muội của hắn, thiên phú bật hách này không thua kém gì ca ca như hắn. Đương nhiên, Vân Khê không có đồ vật như hệ thống đánh dấu gì đó. Chủ yếu nhất là trái tim ngọc thạch này. Nó cực kỳ phù hợp với thuộc tính của Vân Khê, bởi vậy trực tiếp mang đến cho Vân Khê sự tăng lên cực lớn. Lý Phi Nghiên bên cạnh nhìn Quân Tiêu Dao yên lặng bảo vệ muội muội nhà mình, vẻ mặt cũng có chút xuất thần. Quân Tiêu Dao rốt cuộc là một người như thế nào? Lúc đối đãi với nàng, không lưu tình chút nào, cổ tộc một phương, nói diệt liền diệt, mà đối đãi với muội muội, lại hiển lộ ra sự dịu dàng tinh tế này. Lý Phi Nghiên thật sự có chút không nhìn thấu, mà với một nữ nhân, lúc nàng không nhìn thấu một nam nhân thì cũng là bước đầu tiên đại biểu cho nàng sắp đắm chìm. Khi chờ đợi trong yên lặng như vậy, bỗng nhiên, ngoài thế giới cổ thần, hư không vỡ ra, thần mang vô tận mãnh liệt tràn ra. Một thông đạo không gian hiện lên, mà sau lưng thông đạo là một thế giới sáng lạn. Một đại đạo màu vàng hiện ra, vô cùng rực rỡ, thần hoa sáng lạn. Một nam tử trông khá trẻ tuổi bước ra từ giữa, hắn mặc chiến giáp rực rỡ, dáng người cường tráng, diện mạo bất phàm. Khí tức trên người mang theo khác biệt về bản chất với thế giới vũ trụ khác của giới hải. Ngay ở thế giới này sao? Nam tử mặc chiến giáp nhìn về phía thế giới cổ thần, bước tới một mạch, nháy mắt phá không mà ra. Rất nhanh, hắn đã tới biển mê huyễn, có khí tức của trận pháp còn sót lại, xem ra là bị người cố ý che giấu, khó trách luôn không hạ xuống được. Nam tử mặc chiến giáp lẩm bẩm tự nói, tiến vào trong biển mê huyễn. Sau đó hắn nhìn thấy mắt biển và tiến thẳng vào trong đó. Trong thế giới địa tâm, Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng hộ đạo bên cạnh Vân Khê, chợt có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Một nam tử mặc chiến giáp cất bước tiến đến, khí tức trên người mênh mông. Xem cảnh giới này, dù chưa tới cảnh giới chuẩn đế nhưng cũng đã là cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Quan trọng nhất là, khuôn mặt này không tính là quá mức già nua. Tuy rằng đối với tu sĩ, dịch dung là chuyện rất đơn giản. Nhưng người không có sở thích đặc biệt thì sẽ không tùy ý thay đổi dung mạo của mình. Rất rõ ràng, nam tử này có lẽ chỉ mới mấy ngàn tuổi, tuyệt đối không tính là thế hệ trước. Mấy ngàn năm có thể tu luyện đến cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Đủ có thể thấy lai lịch hắn bất phàm, Quân Tiêu Dao chỉ là liếc mắt một cái đã hiểu được người này đến từ đâu. Giới trong giới, trước đó tại Hiên Viên Đế Lăng, bên tiếp dẫn Sở Tiêu, chính là quái vật lớn của giới trong giới, Nhân Hoàng Điện. Nhưng mà hiển nhiên, có lẽ người này không phải đến từ Nhân Hoàng Điện. Nam tử mặc chiến giáp không hề nhìn Quân Tiêu Dao và Lý Phi Nghiên lấy một cái. Chỉ là nhìn Vân Khê trong thiên trì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại là một cô gái. Điều này có chút ngoài dự đoán của nam tử mặc chiến giáp. Nhưng mà, ai nói người lấy được truyền thừa chỉ có thể là nam tử chứ? Nam tử mặc chiến giáp cũng không nghĩ nhiều, bởi vì mục đích hắn tới đây chỉ có một, chính là mang Vân Khê đi. Chương 2528 đến từ Địa Hoàng Cung. Lúc này, Vân Khê vẫn luôn nhắm mắt điều tức cũng chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra. Sau khi nhận thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Khê cũng lộ ra một tia vui sướng. Muội tỉnh rồi, Quân Tiêu Dao cũng lười để ý nam tử mặc chiến giáp kia, bỏ mặc hắn, ngược lại mỉm cười với Vân Khê. Vâng, ca ca có thấy biến hóa của Khê Nhi không? Khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của Vân Khê, mang theo một tia vui sướng và xinh đẹp. Giờ phút này nàng giống như trở lại thành tiểu công chúa ngây thơ vô lo lúc ở Huyền Thiên Thần Triều. Xinh đẹp hơn rồi. Quân Tiêu Dao gật đầu, nghiêm túc nói. Ca, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Khê ửng đỏ, lộ ra một nụ cười thẹn thùng. Trong lòng lại ngọt lịm. Không có gì hơn lời ca ngợi đến từ ca ca càng làm cho nàng vui mừng. Đương nhiên, cũng không phải Quân Tiêu Dao đơn thuần nói lời hay. Vân Khê so với trước kia quả thật có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này, không chỉ ở trên tu vi cảnh giới. Trên người Vân Khê lượn lờ một luồng tiên vận mông lung, tuyết ngạch có tuệ quang lưu chuyển, mắt to linh động. Cả người tập hợp sự thanh tú của đất trời, giống như mọi tinh hoa đều hội tụ trên người nàng. Đây không chỉ bởi vì bản thân Vân Khê là một mỹ nhân, còn có trái tim ngọc thạch, làm cho khí chất của nàng cũng sinh ra biến hóa. Mang theo tiên khí, linh hoạt kỳ ảo như mưa, nhìn huynh muội nói chuyện với nhau, ánh mắt của nam tử mặc chiến giáp kia hơi trầm xuống. Đây là trực tiếp ngó lơ hắn à? Lúc này, Vân Khê mới chú ý tới nam tử mặc chiến giáp. Ca, hắn là ai vậy? Vân Khê hỏi, không biết từ đâu đến. Quân Tiêu Dao tùy ý trả lời, nam tử mặc chiến giáp lại nhíu mày. Hắn rốt cuộc mở miệng, ta là Lận Côn, đến từ Địa Hoàng Cung, giới trong giới. Là chiến tướng của Địa Hoàng Cung, đến tiếp dẫn cô nương. Lận Côn nhấn ba chữ Địa Hoàng Cung rất nặng. Lận Côn tin rằng, ở thế giới giới hải, chắc hẳn không có thế lực nào không kiêng kỵ Địa Hoàng Cung. Địa Hoàng Cung, quả nhiên, mắt Quân Tiêu Dao lộ thâm ý. Trước đó người tiếp dẫn Sở Tiêu chính là Nhân Hoàng Điện. Mà hiện tại, người của Địa Hoàng Cung đã đến. Như vậy nói cách khác, giới trong giới, Địa Hoàng Cung. Vẻ mặt mờ mịt Vân Khê, cô nương, người có biết lai lịch trái tim mà người luyện hóa không? Lận Côn hỏi, Vân Khê lắc đầu, trái tim này, chính là tiên linh chi tâm, là một trong tiên linh tam bảo. Tiên linh tam bảo, Vân Khê lại mờ mịt, sao nàng cảm giác, bản thân trong lúc bất chi bất giác đã lọt vào một nhân quả to lớn thế? Tiên linh tam bảo, chính là truyền thừa mà một trong tam hoàng thiên địa nhân lúc trước, địa hoàng, tiên linh đế để lại. Mà mục tiêu của địa hoàng cung ta, là phụ tá truyền nhân của tiên linh đế quật khởi. Lận Côn nói, nghe thấy mấy điều này, Vân Khê hoàn toàn ngơ ngác. Tam hoàng thiên địa nhân, đương nhiên là nàng biết, nhưng mà, kiểu gì Vân Khê cũng không ngờ, bản thân lại có thể sinh ra liên hệ gì đó với sự tồn tại trong truyền thuyết này. Đây quả thực quá mức kỳ diệu, giống như nằm mơ. Địa hoàng tiên linh đế, đó là nhân vật cỡ nào chứ, quả thực là sự tồn tại giống như thần tiên. Hơn nữa cho dù ở trong tam hoàng, tiên linh đế cũng là một sự tồn tại cực kỳ thần bí. Tuy rằng Hiên Viên Đại Đế mạnh mẽ khó lường, nhưng ít ra tất cả mọi người biết lai lịch của hắn, chính là tộc Hiên Viên. Nhưng tiên linh đế thì không có ai biết cả. Tiên linh đế, giống như là vô duyên vô cớ xuất hiện trong giới hải. Không một ai có thể tra xét lai lịch của hắn. Thậm chí, mọi người ngay cả tiên linh đế là nam hay là nữ cũng không biết. Trong tư liệu lịch sử ghi chép còn lưu lại, một vài miêu tả về tiên linh đế cũng chỉ là thân hình mơ hồ. Toàn thân lượn lờ tiên huy, không nhìn ra tướng mạo, lại càng không biết là nam hay nữ. Cho nên, so về độ thần bí, ở trong tam hoàng, địa hoàng tiên linh đế tuyệt đối là vị không có nhiều người biết nhất. Đây, có thể nào là nghĩ sai rồi hay không, sao ta có thể sinh ra liên hệ gì đó với địa hoàng, tiên linh đế trong truyền thuyết chứ? Vân Khê thật sự đầu cũng có chút choáng váng, loại cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống này, khiến nàng cảm thấy cực kỳ không chân thật. Nhìn vẻ mặt cô gái mờ mịt, hơi làm núng kia, trong mắt Lận Côn hiện lên một tia sáng. Bỏ qua chuyện Vân Khê có thể là truyền nhân tiên linh đế không nói. Bản thân nàng cũng là một cô gái cực có sức hấp dẫn. Nếu cô nương đã có thể luyện hóa tiên linh chi tâm vào trong cơ thể, cũng đại biểu cho có nhân quả to lớn với tiên linh đế. Tuy rằng hiện tại tiên linh tam bảo chưa xuất thế toàn bộ, nhưng nếu cô nương bằng lòng đi đến địa hoàng cung, chẳng khác nào chiếm cứ tiên cơ. Có tư cách trở thành truyền nhân tiên linh đế nhất, chính là ngươi. Lận Côn tận lực khiến cho giọng điệu của mình có vẻ ôn nhu. nhưng phối hợp với hình tượng thô lỗ của hắn lại cứ tạo nên cảm giác vi diệu làm sao ấy. Quân Tiêu Dao nhìn thấy trong mắt, lại là một con cóc muốn ăn thịt Thiên Nga, nhưng mà Quân Tiêu Dao cũng không ngờ, cơ duyên của Vân Khê lại có thể lớn như vậy. Trái tim ngọc thạch này lại là tiên linh chi tâm, một trong tiên linh tam bảo. Cũng khó trách trước đó đấu thiên chiến hoàng không thể luyện hóa được. Không có cơ duyên và nhân quả thì khó có thể cưỡng ép luyện hóa. Chỉ sợ Lý Vô Song hiện tại đã tức giận đến một lần xuất thế, hai lần thăng thiên rồi. Vân Khê trầm ngâm một lát, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Ca, Khê Nhi muốn đi. Sở dĩ Vân Khê muốn đi, không phải bởi vì bản thân, cũng không phải bởi vì cái gọi là thân phận truyền nhân địa hoàng. Mà là bởi vì, cuối cùng nàng có cơ hội trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có như vậy, trong tương lai nàng mới có thể trợ giúp Quân Tiêu Dao, có tác dụng với Quân Tiêu Dao. Nàng vốn đã hạ quyết tâm muốn làm một muội muội có khả năng, mà không phải một bình hoa chỉ biết được Quân Tiêu Dao che chở. Chương 2529, một trong những tiên linh tam bảo, tiên linh chi tâm. Cũng tốt, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn sẽ không cưỡng ép buộc chặt Vân Khê bên người. Giới trong giới cũng là một nơi thích hợp tu luyện nhất giới hải. Càng đừng nói, địa hoàng cung có lẽ sẽ không bạc đãi Vân Khê mới đúng. Tốt lắm, cô nương, đi theo ta. Lận Côn nói, Khê Nhi, trước đó muội mất đi tin tức, nương còn rất lo lắng cho muội. Chi bằng về đế tộc Vân Thị trước một chuyến, sau khi tụ họp với người nhà một chút lại rời đi. Còn nữa người thân bên mạch của phụ thân, muội cũng nên gặp một chút. Quân Tiêu Dao nói, đó là đương nhiên, Vân Khê đáp lời, đế tộc Vân Thị, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, trong mắt Lận Côn hiện lên một tia sáng. Khó trách hắn cảm thấy, thanh niên áo trắng này có khí cơ sâu không lường được. Thì ra chính là vị đế tộc Vân Thị kia. Về phần vì sao ngay cả Lận Côn, người luôn ở giới trong giới cũng biết tên của Quân Tiêu Dao. Đương nhiên là bởi vì, lúc ở Hiên Viên Đế Lăng, một chiêu của Quân Tiêu Dao đánh tan Sở Tiêu truyền nhân của Nhân Hoàng. Chuyện này đã truyền khắp giới trong giới rồi, cũng đấy lên sóng gió không nhỏ. Có thể nói, Quân Tiêu Dao còn chưa đi đến giới trong giới nhưng đã nổi danh ở giới trong giới. Nhưng mà nghe thấy Quân Tiêu Dao và Vân Khê phải đi về trước. Lận Côn nhíu mày, hắn phụng mệnh của Tử Võ Thánh Vương, dẫn đầu đến tiếp dẫn Vân Khê, chính là muốn chiếm tiên cơ trước, để có thể nhét Vân Khê vào trong trận doanh của Tử Võ Thánh Vương. Mà nếu Vân Khê trở về, đến lúc đó người của mấy mạch khác ở Địa Hoàng Cung đến tiếp dẫn, vậy có phải bỏ lỡ cơ hội hay không? Nghĩ đến hậu quả khi không thể hoàn thành mệnh lệnh, Lận Côn cũng mở miệng nói. Cô nương, nếu ngươi lấy được sự thừa nhận của tiên linh chi tâm, vậy trên người đã gánh vác trách nhiệm quan trọng. Đoàn tụ gì đó, sau này có thể nói sau, hiện tại, theo ta quay về Địa Hoàng Cung trước đi. Lời này, còn có chút ý cưỡng ép, tuy rằng Lận Côn tự hỏi, giọng điệu của hắn coi như là uyển chuyển. Đôi mắt của Quân Tiêu Dao lại trầm xuống, theo lý mà nói, huynh muội gặp nhau, gia đình đoàn viên chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một người ngoài như Lận Côn có tư cách gì ngăn cản Vân Khê đoàn tụ với người nhà chứ? Lông mày thanh tú của Vân Khê cũng nhíu lại, nàng không thích giọng điệu mang theo ý tứ bắt buộc này. Muội muội của ta muốn đưa nàng về nhà đoàn tụ với người nhà, người có ý kiến? Quân Tiêu Dao mặt không cảm xúc, biểu cảm lạnh nhạt. Lận Công cũng nhăn trán lại, hắn biết Quân Tiêu Dao có chút tài năng, nhưng hắn cũng không hề tầm thường. Bản thân hắn chính là một hỗn độn đạo tôn, cũng là một trong những chiến tướng mạnh nhất của Địa Hoàng Cung. Hiển nhiên hắn cũng có sự kiêu ngạo thuộc về riêng mình. Không phải có ý kiến, chỉ là thân phận bây giờ của ngươi có rất quan trọng, không giống trước đây. Bây giờ ngươi hẳn là phải đi về Địa Hoàng Cung tu luyện, chứ không phải câu nệ một vài chuyện nhỏ. Lận Côn nói, chuyện nhỏ, Quân Tiêu Dao cười, một người ngoài không chút liên quan gì lại ở đây nói này nói nọ, nói người nhà bọn họ đoàn tụ là chuyện nhỏ. Vậy ta muốn nói, ngươi lại tính là thứ gì chứ? Quân Tiêu Dao cười nhạo giễu cợt, nếu Lận Côn này khách khí, hắn cũng sẽ không để ý, cho Vân Khê đi Địa Hoàng Cung tu luyện. Dù sao thân là ca ca cũng nên suy nghĩ cho tiền đồ của muội muội. Nhưng chỉ dựa vào thái độ và khẩu khí này của Lận Côn, Quân Tiêu Dao làm sao yên tâm để cho Vân Khê một mình đến Địa Hoàng Cung được chứ? Ca, ta không đi nữa. Vân Khê nói, tuy nàng cũng rất muốn trở nên mạnh hơn, nhưng lý do nàng muốn trở nên mạnh hơn là vì để giúp đỡ Quân Tiêu Dao, vì người nhà. Bây giờ, Lận Côn đến đoàn tụ với người nhà cũng không muốn cho nàng đi. Điều này là lẫn lộn chính thứ, hoàn toàn sai lệch với dự định ban đầu khi nàng muốn trở nên mạnh hơn. Chúng ta đi, Quân Tiêu Dao nắm lấy tay nhỏ của Vân Khê, dỡ theo Lý Phi Nghiên chuẩn bị rời khỏi nơi này. Xong, Lận Côn lại chặn ở trước mặt bọn họ. Hửm, trong mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ngươi đừng ỷ vào thân phận thiếu chủ Vân Thị tác oai tác quái. Vị cô nương này đã định sẵn phải đi theo ta. Lận Côn trực tiếp nói. Tuy hắn không muốn đắc tội Vân Khê, nhưng hết cách rồi, không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Mặt nhỏ của Vân Khê cũng hoàn toàn trầm xuống, trừ phi là nàng tự nguyện, nếu không thì không ai có thể cưỡng ép đưa nàng rời khỏi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Đường đường địa hoàng cung, thế mà cũng có tên ngu ngốc như ngươi. Quân Tiêu Dao lắc đầu, hỗn xược, hôm nay ta sẽ dạy ngươi bài học. Lận Côn trực tiếp ra tay, lực pháp tắc cuồn cuộn ngưng tụ lại thành ấn lớn đè xuống phía Quân Tiêu Dao. Hắn có cảnh giới hỗn độn đạo tôn, tự cho rằng thực lực không kém hơn người khác. Mà Quân Tiêu Dao, một tay vẫn nắm lấy tay nhỏ của Vân Khê. Một tay còn lại quét ngang ra, trực tiếp phóng ra cả trăm vạn lực thế giới tu di. Lại trồng thêm sức mạnh vốn có của Quân Tiêu Dao, thế lớn cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Hỗn độn đạo tôn, đối với Quân Tiêu Dao đang ở cảnh giới tạo hóa thần tôn bây giờ, vượt một cấp còn chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Danh tiếng thiên kiêu cấp phá cấm của Quân Tiêu Dao không phải là tự nhiên mà có. Chứ đừng nói là, nếu như nghiêm túc, thiên kiêu cấp phá cấm bình thường còn chẳng thể hình dung được sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng là có tư chất yêu nghiệt dị số chi vương. Sau một trường, nhục thân của Lận Côn với cảnh giới cao hơn Quân Tiêu Dao một cấp bỗng chốc nổ tung, mưa máu bay tứ tung. Chỉ còn lại mỗi nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng đã chịu phải sự đả kích kịch liệt, run rẩy như những gợn sóng. Chương 2530, Vân Khê thổ lộ chân tình. Sao lại thế? Lận Côn choáng váng, tuy hắn cũng nghe nói Quân Tiêu Dao đã đánh bại Sở Tiêu Truyền Nhân Nhân Hoàng. Nhưng nghe nói là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Quân Tiêu Dao không ra tay nữa, hắn thản nhiên nói, từ tên ngu xuẩn nhà ngươi đã có thể nhìn ra được chủ tử nhà ngươi hẳn là cũng không thông minh đến đâu. Cút về nói với chủ tử nhà ngươi, ta sẽ không để cho muội muội của ta đi tu luyện dưới tay của loại người như hắn đâu. Nếu như không phục, địa hoàng cung các người cũng có thể phái người đến đế tộc Vân Thị tìm ta. Quân Tiêu Dao dứt lời, trực tiếp đưa Vân Khê và Lý Phi Nghiên cùng rời đi. Đáng ghét, người này thế mà lại ghê gớm đến vậy, hắn rốt cuộc là quái vật gì chứ? Nguyên thần của Lận Côn cũng đang run rẩy. Dù cho là những thiên kiêu giới trong giới cũng không ghê gớm bằng Quân Tiêu Dao. Nhưng bất luận ra sao, lần chịu thiệt này hắn bắt buộc phải chấp nhận. Mất đi nhục thân, nguyên thần cũng chịu phải tổn thất, ảnh hưởng rất lớn đến hắn, dường như đã đoạn mất tiền đồ của hắn. Ánh mắt Lận Côn đầy oán hận, nguyên thần chạy trốn vào khoảng không. Phía bên này, nhóm người Quân Tiêu Dao cũng đã rời khỏi biển mê huyễn của thế giới địa tâm. Khê Nhi, muội sẽ không trách vi huynh không cho muội đi địa hoàng cung đâu nhỉ? Quân Tiêu Dao hỏi, Vân Khê sững sờ, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú Quân Tiêu Dao, hỏi ngược lại, ca ca biết tại sao Khê Nhi lại muốn nỗ lực trở nên mạnh không? Quân Tiêu Dao im lặng, bởi vì Khê Nhi muốn làm nương tự hào, còn có muốn khiến ca ca cũng tự hào về Khê Nhi. Vân Khê nói đến đây, cụp mắt xuống, lông mi dài cũng khẽ run lên, đây là lời thật lòng của nàng. Nhà đầu ngốc, muội vẫn luôn là sự tự hào của ta mà. Quân Tiêu Dao cười dịu dàng, muội muội hờ này, khi cần dỗ dành vẫn phải dỗ dành đôi chút. Nhưng mà, Vân Khê hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói, ca ca biết không, trước đây ta bị người của đoàn lính đánh thuê Hồng Trần bắt được. Ta nói với bọn họ, Vân Tiêu thiếu chủ của đế tộc Vân Thị là ca ca của ta. Nhưng bọn họ lại chê cười ta, nói ta mơ mộng hão huyền, nằm mơ giữa ban ngày. Vân Khê nói đến đây, đôi bàn tay trắng như phấn đã siết chặt, vai nhỏ khẽ run. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng thở dài trong lòng. Hắn biết, sự xuất sắc quá đỗi của hắn đã đem đến cho tiểu cô nương Vân Khê này áp lực không nhỏ. Hắn đặt một tay lên vai nhỏ của Vân Khê, nói không cần quan tâm những chuyện đó. Nhưng mà, Khê Nhi không thể không để ý. Ca ca xuất sắc đến thế, mà Khê Nhi lại. Khê Nhi muốn xứng với ca ca. Vân Khê thổ lộ chân tình, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự long lanh lấp lánh. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, nói, hà tất phải để ý cái nhìn của người khác, cũng không cần cho bản thân áp lực lớn như thế. Muội là muội muội của ta, điểm này sẽ mãi mãi không thay đổi. Ta còn sợ sau này muội gả cho người ta rồi sẽ chê vi huynh nữa đấy. Quân Tiêu Dao vì thay đổi không khí mà cố ý chỏng ghẹo, nói đùa. Ai ngờ, Vân Khê lại khoác vai Quân Tiêu Dao. Sẽ không đâu, ca ca còn nhớ ước hẹn với Khê Nhi không? Trừ phi có nam tử cùng thế hệ xuất sắc hơn ca ca, nếu không, Khê Nhi mãi mãi sẽ không gả đi. Quân Tiêu Dao sửng sốt, ước hẹn này, Vân Khê thế mà vẫn còn nhớ. Có điều hắn cũng không để ý lắm, Vân Khê còn nhỏ, chưa từng trải gì nhiều, sau này tự nhiên sẽ nghĩ thông thôi. Được rồi, còn làm nũng nữa hả, bên cạnh vẫn có người đó. Quân Tiêu Dao xoa đầu Vân Khê, gương mặt Vân Khê giống như là tôm hùm nấu chín, đỏ ửng cả lên. Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ nhiều lời thật lòng đến thế với Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng tốt, suy nghĩ thực sự trong lòng nàng vẫn chưa lộ ra, Nàng là một muội muội rất có lòng tham đó. Có điều qua một màn thổ lộ này, tâm trạng Vân Khê cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Một bên, Lý Phi Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng huynh muội hòa thuận như này, khóe miệng cũng đã cong lên. Điều này làm nàng nhớ lại tiểu đệ Lý Vô Song trong nhà. Sau này, có lẽ cũng nên bớt chút thời gian đi thăm hắn. Có điều Lý Phi Nghiêm đã quyết định, chuyện mình trở thành người hầu của Quân Tiêu Dao vẫn là không nên nói cho Lý Vô Song, tránh làm hắn lo lắng. Mặt khác, Lý Phi Nghiêm bỗng nhiên còn nhớ đến một người khác. Chủ nhân, sau này có lẽ ngươi sẽ có thêm chút phiền phức. Lý Phi Nghiêm đột nhiên nói. Phiền phức gì cơ? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Hồng Trần Đế Tử, Lý Phi Nghiêm đáp. Hắn á, lông mày Quân Tiêu Dao nhướn cao. Nói thật thì trước giờ đúng là Quân Tiêu Dao chưa từng để ý qua mấy chuyện này. Lý Phi Nghiêm tiếp lời, chủ nhân, tuy nói ra thì hơi có chút ngượng ngùng, nhưng lúc trước Hồng Trần Đế Tử đã từng có ý với ta. Đương nhiên, hắn chính là hạng người hoa tâm, Phi Nghiêm cũng chưa từng đáp ứng hắn bất cứ cái gì. Nhưng mà bây giờ chủ nhân thu nhận Phi Nghiêm, Hồng Trần Đế Tử sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Chớ nói chi đến chuyện tùy tùng của hắn cũng đã chết. Có lẽ là bởi vì, ở trong lòng Lý Phi Nghiêm, chính Quân Tiêu Dao đã cứu nàng một mạng. Cho nên nàng hiện tại cũng đang vì Quân Tiêu Dao mà suy nghĩ. Lúc trước Hồng Trần Đế Tử nhìn chúng năng lực quản lý và tầm mắt của nàng. Hơn nữa bản thân nàng cũng có xuất thân là quý nữ của đế tộc, thân phận không tính là thấp. Cho nên, Hồng Trần Đế Tử có tính toán muốn đưa Lý Phi Nghiêm vào hậu cung của mình. Nhưng mà khi đó Lý Phi Nghiêm rất rụt rè nên không đáp ứng với hắn. Sau đó thì Hồng Trần Đế Tử vẫn giao quyền quản lý phòng đấu giá Hồng Trần cho nàng. Tuy Lý Phi Nghiêm không đáp ứng hắn, nhưng sợ là Hồng Trần Đế Tử đã xem nàng như nữ nhân của mình rồi. Mà nữ nhân của mình bị người khác thu về dưới trướng, miệng gọi người khác chủ nhân. Tâm trạng của Hồng Trần Đế Tử lúc này nàng có thể tưởng tượng được. Chỉ là một Hồng Trần Đế Tử mà thôi, cần gì phải để ý. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lý Phi Nghiêm nghe thế chỉ biết câm nín. Hồng Trần Đế Tử là nhân vật như thế nào? Chính là con nối dõi của thủ quan nhân Hồng Trần Đại Đế. Là một thiên kiêu cấp phá cấm nổi danh lâu năm trong giới hải. Trong tay còn nắm quyền tối cao của một thế lực lớn như Thương hội Hồng Trần. Chương 2531, hà tất phải để ý đến hắn. Có thể nói, hiện tại ở giới hải, trong thế hệ trẻ tuổi thì người có quyền thế ngập trời cũng không nhiều. Hồng Trần Đế Tử tuyệt đối là người nổi bật trong số đó. Nhưng khi nhìn sang Quân Tiêu Dao thần sắc vẫn thản nhiên như trước, Lý Phi Nghiêm mới kịp phản ứng. Luận về chuyện quyền thế ngập trời, đem Quân Tiêu Dao ra so với Hồng Trần Đế Tử chỉ có áp đảo chứ không chịu thiệt chút nào. Hồng Trần Đế Tử sáng lập ra Thương hội Hồng Trần, nhưng Quân Tiêu Dao cũng là người sáng lập ra Quân Đế Đình. Sau lưng Hồng Trần Đế Tử có Hồng Trần Đại Đế, nhưng sau lưng của Quân Tiêu Dao cũng có Thiên Nhại Đại Đế. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có thêm một ưu thế lớn mà Hồng Trần Đế Tử không có. Hắn chính là chủ vũ trụ huyền hoàng đó, thân phận là chủ nhân của vũ trụ đa nguyên, đừng nói là Hồng Trần Đế Tử, ngay cả phụ thân hắn cũng chỉ là chúa tể một phương vũ trụ đơn thể mà thôi. Như vậy xem ra, Quân Tiêu Dao thật sự không cần kiêng kỵ Hồng Trần Đế Tử. Được rồi, đây cũng chỉ là việc còn con mà thôi. Nếu Hồng Trần Đế Tử thật sự muốn truy cứu, vậy cứ để hắn tới đây đi. Thái độ Quân Tiêu Dao vô cùng tùy ý, hắn không muốn gặp rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối. Bây giờ hắn chỉ muốn mang Vân Khê về đế tộc Vân Thị, để cho người một nhà đoàn tụ. Chỉ là một Hồng Trần Đế Tử, còn không đủ tư cách để cho hắn phải bận tâm. Lý Phi Nghiêm cũng không nói thêm gì nữa. Ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, nàng mới hiểu được cái gì mới gọi là quyền thế ngập trời chân chính, thỏa thích coi trời bằng vung. Sau đó, Quân Tiêu Dao mang theo Vân Khê chuẩn bị quay về đế tộc Vân Thị. Về phần Lý Phi Nghiêm, nàng không cùng Quân Tiêu Dao trở về. Hiện tại, nàng đã nhất định phải đi theo Quân Tiêu Dao. Cho nên, về phía bên phòng đấu giá Hồng Trần còn một số hậu quả cần nàng tự tay xử lý. Sau đó, nàng sẽ trở về đế tộc Lý Thị, biển không biên giới, mênh mông bát ngát, mà ở bên trong vũ trụ vô tận thuộc giới hải, có một phương vũ trụ đơn thể, tên gọi là vũ trụ Hồng Trần. Nói đến vũ trụ này, cũng không đơn giản, bởi vì chủ nhân của vũ trụ này chính là thủ quan nhân tiếng tăm lừng lẫy của giới hải, Hồng Trần Đại Đế. Lúc trước khi Hồng Trần Đại Đế còn chưa chứng đạo đã du lịch đến vũ trụ này, luyện đạo trong Hồng Trần. Du tẩu phàm trần, tinh luyện đạo tâm, cuối cùng một ngày chứng đạo, cường thế quật khởi. Trong chứng đạo Hồng Trần có thể nói là cực kỳ có sắc thái truyền kỳ. Mà vũ trụ này cũng được đổi tên thành vũ trụ Hồng Trần, do Hồng Trần Đại Đế một tay chấp trưởng. Cũng có không ít tu sĩ, cũng bởi mộ danh nên tìm đến vũ trụ Hồng Trần, ôm mục đích tìm ra dấu chân quá khứ của Hồng Trần Đại Đế. Mà lúc này, trong vũ trụ Hồng Trần, ở khu vực trung tâm, nơi này cung khuyết liên miên, bảo điện ngàn vạn, một khung cảnh cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Nơi đây chính là đại bản doanh của Thương hội Hồng Trần nổi danh trong giới hải. Có thể nói, sở dĩ Hồng Trần đế tử có thể thành lập ra một thương hội Hồng Trần to lớn như vậy hầu như đều là dựa vào sức ảnh hưởng của cha hắn. Nhưng dù vậy, có thể thành lập lên một quái vật khổng lồ như thế này thì hiển nhiên Hồng Trần đế tử cũng không phải dạng người tài hoa tầm thường. Nếu như cho rằng hắn chỉ là hạng người hoa tâm trầm mê sắc đẹp, vậy thì có chút quá nông cạn. Mà ở sâu trong đại bản doanh của Thương hội Hồng Trần, có một tòa cung điện với kiến trúc hoa lệ tới cực điểm. Toàn thân lưu quang rực rỡ, chính là dùng một loại thần tài cực kỳ hiếm có rèn thành. Lúc này, ở trong cung điện có một cái giường lớn. Trên giường có một nam tử mặc áo đỏ đang nằm. Dung mạo của nam tử vô cùng anh tuấn, da thịt trắng nõn, ở giữa mi tâm có một đế văn hình thoi. Cả người trông khí tức cực kỳ bất phàm, quanh thân có sương mù mịt mờ bao phủ lấy, giống như là vạn trượng hồng trần đang chảy xuôi, huyền ảo vô cùng. Người này chính là con trai của thủ quan nhân Hồng Trần Đại Đế, Hồng Trần Đế Tử. Thân là hậu duệ của Đại Đế, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch Đại Đế, cả người Hồng Trần Đế Tử tự nhiên toát ra một vẻ tôn quý sang trọng. Hơn nữa hắn còn chấp trưởng cả một thương hội Hồng Trần, cho nên khí chất thượng đẳng cao quý trên người hắn càng thêm phần nổi bật. Ở bên cạnh hắn còn có thêm mấy nữ tử bận y phục mát mẻ, ai ai cũng đều là tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa thân phận từng người đều bất phàm. Không phải tiểu thư cổ tộc thì cũng chính là thánh nữ của các thế lực lớn. Mà đúng lúc này có âm thanh từ ngoài điện vọng vào. Thưa đế tử đại nhân, có việc cần bẩm báo. Nói, giọng điệu của Hồng Trần đế tử đầy miễn cưỡng đáp. Sau đó, tin tức truyền đến tai Hồng Trần đế tử. Vẻ lười nhác trên mặt Hồng Trần đế tử lập tức tiêu tán. Có cảm giác rằng nhiệt độ xung quanh đều bị hạ thấp đến rét lạnh. Các ngươi đều lui ra hết cho ta. Hồng Trần đế tử thấp giọng nói. Những nữ nhân kia cũng biết ý, vội vã rời đi. Thiếu chủ Vân Thị, Vân Tiêu à. Hồng Trần đế tử chợt cười lạnh. Các đệ tử của ta cũng là vì hắn mà chết. Quan trọng nhất là, Lý Phi Nghiên dường như cũng đã thần phục hắn. Đây chính là người ta nhìn chúng mà. Trong mắt Hồng Trần đế tử lộ ra vẻ cân nhắc. Lý Phi Nghiên, xuất thân đế tộc, gia thế không thành vấn đề. Dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng, còn có tầm mắt và thủ đoạn vô cùng không khéo, rất được Hồng Trần đế tử thưởng thức. Cho nên hắn mới nguyện ý giao cho Lý Phi Nghiên chấp trưởng phòng đấu giá Hồng Trần của thương hội, coi như là bồi dưỡng quan hệ đôi bên trước. Sau này thì hắn thật sự nguyện ý cưới Lý Phi Nghiên làm thê tử. Kết quả hiện tại, ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thê tử của hắn lại bị Quân Tiêu Giao trực tiếp đoạt đi. Hơn nữa, dường như nàng chỉ được xem như nô bộc nha hoàn. Cái này hơi quá rồi. Giống như kéo thân phận Hồng Trần đế tử của hắn xuống thấp vậy. Chương 2532, thái độ của Tử Võ Thánh Vương. Nhưng mà gần đây, tên tuổi của Vân Tiêu ta đã nghe nhiều đến lỗ tai cũng mọc kén. Chuyện này, bản đế tử ghi nhớ thật kỹ. Nhưng bản đế tử cũng thật tò mò, không biết thái độ của những hậu duệ và đệ tử của mấy thủ quan nhân khác đối với tên Vân Tiêu kia sẽ như thế nào. Hồng Trần đế tử tự hỏi trong lòng, trông giống như đang mưu tính chuyện gì đó. Hắn cũng không phải loại người bởi vì Lý Phi Nghiên bị cướp đi liền không có não mà đi tìm Quân Tiêu Giao để gây phiền toái. Tuy Hồng Trần đế tử không sợ Quân Tiêu Giao, nhưng Quân Tiêu Giao cũng không phải người mà hắn có thể dễ dàng gây khó dễ. Nhưng mà không sao, nghe thuộc hạ của phụ thân ta nói, về sau khu vô nhân càng ngày sẽ càng không yên ổn nữa đâu. Có lẽ tiếp theo đám thiên kiêu của giới hải cũng sẽ đi tới khu vô nhân lịch luyện, đến lúc đó có lẽ có thể thăm dò một phen. Vân Tiêu sao, ta ngược lại muốn nhìn xem. Thân là con trai của Thiên Nhai Đại Đế, người đến tột cùng có năng lực tài cán gì để đem ra so tài với ta? Hồng Trần đế tử cười lạnh, nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Giới trong giới chính là thế giới thần bí nhất thuộc giới hải. Nơi này xưa nay chính là thánh địa tu luyện mà vô số sinh linh của giới hải một lòng mong mỏi được đặt chân đến. Mà ở giới trong giới, tại một địa vực rộng lớn của địa hoàng cung, trong một tòa cung điện. Một bóng dáng hết sức trang nghiêm đang ngồi xếp bằng ở trong đó, mắt tím như trăng. Toàn thân tỏa ra khí chất không gì sánh bằng. Đây chính là một trong những người cầm quyền của địa hoàng cung, Tử Võ Thánh Vương. Mà ở trước mặt Tử Võ Thánh Vương, có một bóng dáng nguyên thần thể hư ảo đang không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ thì đây rõ ràng là linh hồn của Lận Côn. Người của đế tộc Vân Thị, người trước kẻ sau ai cũng bá đạo như ai. Thân hình của Tử Võ Thánh Vương được bao phủ trong một luồng ánh sáng đầy mông lung và mờ ảo, nó làm cho người ta không thể thấy rõ biểu tình của hắn. Nguyên thần của Lận Côn run rẩy không ngừng. Nhưng mà, hắn lại chỉ cần một chiêu đã có thể đập nát thân thể của ngươi, chẳng lẽ tương lai sẽ lại là một Vân Thiên Nhai khác? Giọng điệu Tử Võ Thánh Vương bình thản, dường như cũng không bởi vì việc này mà tức giận. Lúc này, một lão giả khác tiến vào trong điện, nói, đại nhân, Phù Giao Thánh Vương đã phái người tới đế tộc Vân Thị. Ồ, xem ra tác phong của nàng cũng không phải dạng chậm chạp. Đại nhân, không tranh thủ nữa sao? Lão giả trần chờ hỏi. Giọng điệu Tử Võ Thánh Vương đầy thản nhiên đáp, mọi chuyện xảy ra đều do duyên phận, cưỡng cầu lại càng không đạt được gì. Huống hồ, thiếu nữ của đế tộc Vân Thị kia cũng chỉ có được một trong tiên linh tam bảo thôi. Ai có thể chắc chắn được, thiên mệnh địa hoàng tiên linh đế trong tương lai sẽ rơi lên trên người nàng chứ? Trong mắt Tử Võ Thánh Vương tràn đầy ý tứ thâm thúy. Lão giả khẽ khom người, không nói thêm gì nữa. Ông ta biết, nguyện cảnh của vị đại nhân vật địa hoàng cung trước mặt chính là muốn trở thành sư phụ của địa hoàng, tự mình bồi dưỡng ra một vị địa hoàng mới. Vũ trụ Vân Hải, đế tộc Vân Thị, quân Tiêu Dao mang theo Vân Khê đáp xuống Vân Thánh Tinh. Nhận thấy hơi thở của hai người, Nguyệt Chỉ Lam lập tức xuất hiện. Khê Nhi, đôi mắt đẹp của Nguyệt Chỉ Lam toát ra vẻ vui mừng khôn tả. Tuy bà biết rằng quân Tiêu Dao nhất định sẽ mang Vân Khê trở về, nhưng giờ phút này được tận mắt nhìn thấy Vân Khê, bà vẫn khó nén sự vui sướng trong lòng. Nương, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, quân Tiêu Dao cũng mỉm cười đi đến gần họ. Nguyệt Chỉ Lam thật sự rất vui sướng, bà cũng vươn tay kéo quân Tiêu Dao vào lòng. Cuối cùng ba người cũng được đoàn viên ở đế tộc Vân Thị. Nếu như Vân Thiên Nhai cũng ở đây, vậy thì thật sự hoàn mỹ. Nhưng mà Nguyệt Chỉ Lam cũng biết, vị hôn phu của bà là thủ quan nhân của giới hải, anh hùng đỉnh thiên lập địa, không có khả năng tùy tiện ra khỏi khu vô nhân. Nhưng bây giờ bà cũng đã rất hạnh phúc rồi. Chậc chậc, vị này chính là tôn nữ của lão phu sao? Nhìn Vân Khê xinh đẹp động lòng người, thanh lệ vô song, Vân Hồng Ba mỉm cười tươi rói, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Chào ra ra, Vân Khê chớp chớp mắt, ngọt ngào nói. Ha ha, cháu gái ngoan. Vân Hồng Ba không kìm được vui mừng trong lòng. Vân Mặc Cổ Tổ cũng hiện thân, ông nhìn Vân Khê, mắt lộ ra một luồng sáng. Lúc trước ông ở thế giới Nam Đấu, âm thầm yên lặng bảo vệ. Có thể nói ông đã nhìn quân Tiêu Dao và Vân Khê lớn lên. Thiên phú Vân Khê tuy cũng yêu nghiệt, nhưng nói thật, đặt lên cân với quân Tiêu Dao thì vẫn là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng bây giờ, Vân Khê liếc mắt nhìn lại, trên người tiên vận lượn lờ, trung linh dục tú. Hơn nữa hơi thở cũng đã tới cảnh giới Đại Thiên Tôn. Điều này rõ ràng là rất không phù hợp với tình hình thực tế. Nhìn thấy vậy, quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, Mặc lão, trong khoảng thời gian ta đi đón Khê Nhi cũng đã xảy ra một số chuyện. Sau đó, quân Tiêu Dao kể lại một số sự tình gặp phải trong chuyến đi vừa rồi cho bọn họ. Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế, Tiên Linh Chi Tâm, một trong Tiên Linh Tam Bảo, còn cả Địa Hoàng Cung nữ ư, đám người Vân Hồng Ba, Nguyệt Chỉ Lam đều không nghĩ tới được. Thì ra trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Dao và Vân Khê đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ Khê Nhi chính là truyền nhân của Địa Hoàng? Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng đồng thời, bà cũng lấy làm tự hào. Trước đó bà cũng từng cảm thấy, quân Tiêu Dao quá mức ưu tú như thế có lẽ sẽ mang đến nhiều áp lực vô hình cho Vân Khê. Nhưng hiện tại xem ra thì cơ duyên Vân Khê dường như cũng rất nghịch thiên. Mà Vân Hồng Ba khi nghe được chuyện của Địa Hoàng Cung thì hừ lạnh một tiếng. Hừ, Nhân Hoàng Điện, Địa Hoàng Cung, những thế lực kia ỷ vào thanh danh của Tam Hoàng, độc chiếm giới trong giới, luôn vỗ ngực tự xưng tài trí hơn người, khinh thường những thế lực khác. Tiêu Dao, người yên tâm, nếu Địa Hoàng Cung kia dám phái người đến đế tộc Vân Thị của ta tác oai tác quái, đế tộc Vân thì ta sẽ dạy bọn họ cách làm người. Vân Hồng Ba tức giận nói. Chương 2533, lai lịch của thế lực Tam Hoàng, chỉ là một đám tạp ngư. Đúng rồi, ra ra, thế lực của Nhân Hoàng Điện, Địa Hoàng Cung của giới trong giới rốt cuộc là có lai lịch gì vậy ạ? Bọn họ thật sự là thế lực do Tam Hoàng sáng lập ra sao? Quân Tiêu Dao tò mò hỏi. Được rồi, Tiêu Nhi, không bằng chúng ta làm một bàn dạ yến rồi từ từ nói chuyện. Nguyệt Chỉ Lam nói. Vâng. Quân Tiêu Dao gật đầu. Sau đó, họ tổ chức một bữa dạ yến tên Vân Thánh Tinh, tộc nhân mạch của Vân Thiên Nhai, cả đám người Vân Anh Lạc, Vân Ngọc Xanh cũng đều tới, bắt đầu làm quen với Vân Khê. Mà khi biết được Vân Khê đạt được một trong tam bảo của Địa Hoàng Tiên Linh Đế, tất cả tộc nhân đế tộc Vân Thị ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Không hổ là muội muội của thiếu chủ đại nhân, đúng vậy, huynh muội đều là yêu nghiệt, đây chính là dấu hiệu đại hưng của đế tộc Vân Thị. Không chỉ có tộc nhân mạch của Vân Thiên Nhai mà tộc nhân các mạch còn lại cũng đến. Trong đế tộc Vân Thị, cũng không có nhiều lục đục nội bộ với nhau. Nhìn những lời khen ngợi và cảm thán, còn có những ánh mắt mơ hồ toát ra vẻ kính sợ kia. Trong lòng Vân Khê có chút cảm thán, đồng thời bàn tay trắng nõn của nàng cũng âm thầm siết chặt. Nàng nhất định phải tiếp tục cố gắng hết mình mới được, như vậy mới không làm mất mặt ca ca nàng. Mà bên này, quân Tiêu Dao lại đang hỏi Vân Hồng Ba về những vấn đề của giới trong giới. Hắn cảm thấy, về sau không sớm thì muộn bản thân nhất định sẽ xảy ra xung đột với những thế lực này. Nhân Hoàng Điện thì không cần nhiều lời nữa, Sở Tiêu gần như là hận hắn đến tận xương tủy. Mà cùng Địa Hoàng cung cũng xuất hiện xung đột, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Quân Tiêu Dao không sợ những thế lực này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp như là khinh địch. Sau đó Vân Hồng Ba cũng giải thích một phen, Tam Hoàng bình định hắc họa thượng cổ, đây là sự tình mà thế nhân toàn giới hải đều biết. Nhưng khi đó, Tam Hoàng chẳng qua chỉ mới trấn áp hắc họa, mà chủng tộc hắc họa đông đảo kia cũng là do cường giả khác đến ứng đối. Trận chiến kia, quá mức to lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ giới hải. Ảnh hưởng đến tất cả thế lực, không có ngoại lệ nào. Mà trong trận chiến đó, cũng có rất nhiều đại lão cường giả lâu nay ẩn cư đã xuất thế, đi theo Tam Hoàng chiến đấu. Sau khi Trường Hạo kiếp kia kết thúc, tung tích Tam Hoàng cũng biệt tăm từ đó. Mà những cường giả xuất thế kia, còn có một ít người tuân theo ý chí Tam Hoàng, quyết định muốn thành lập một thế lực riêng, để đối phó với những tai họa ngầm có thể xuất hiện sau này. Hơn nữa bọn họ cho rằng, tuy Tam Hoàng biến mất nhưng nhất định đã để lại truyền thừa của riêng mình. Cho nên bọn họ cũng gánh trên vai một thiên mệnh, chính là phụ tá cho truyền nhân của Tam Hoàng. Mà những cường giả đại lão này đã sáng lập ra ba thế lực lớn. Chính là thế lực Tam Hoàng tiếng tăm lừng lẫy của giới trong giới. Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện, sau khi ba thế lực lớn này được sáng lập, có thể nói cực cảnh cường thịnh, cộng thêm nhờ việc dựa vào thanh danh của Tam Hoàng, nên đã thu nạp rất nhiều cường giả của giới hải về dưới trướng. Cuối cùng, cả ba thế lực chiếm cứ giới trong giới, từ nay về sau bước lên thần đàn, đem chính mình cùng với những thế giới của khác ở giới hải tách biệt. Giống như thiên đình, an tọa ở trên cao, quan sát những thăng trầm đổi thay của kỷ nguyên ở giới hải. Sau khi nghe xong về lai lịch của ba thế lực Tam Hoàng ở giới trong giới, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đó là thế lực do Tam Hoàng trực tiếp sáng lập ra. Không nghĩ tới cùng chỉ là một đám tạp ngư, lai lịch của thế lực Tam Hoàng làm cho Quân Tiêu Dao có hơi thất vọng. Hắn còn cho rằng thế lực Tam Hoàng này khủng khiếp đến mức nào. Dù sao nghe đến cũng cảm giác vô cùng ghê gớm. Trước đây, bất luận là vị ở Nhân Hoàng Điện kia, còn có Lận Côn của Địa Hoàng Cung. Ai ai cũng đều vinh vang tự đắc, tỏ vẻ ta đây hơn người. Quân Tiêu Dao còn thật sự cho rằng bọn họ là thế lực do Tam Hoàng tự tay sáng lập. Kết quả, chỉ là một đám binh tôm lính tướng đi theo Tam Hoàng chiến đấu. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phủ nhận, trong những tôm tép này có lẽ đang tiềm ẩn vài con rồng thật. Trong đó có lẽ không thiếu những đại lão thực sự, nhân vật cấp hóa thạch sống. Nếu không thế lực Tam Hoàng cũng không thể tự tin như vậy. Nhưng chung quy là quân lính thường thường. Trước đây, khi Quân Tiêu Dao đánh dấu Hiên Viên Lệnh ở Hiên Viên Đế Lăng, hắn còn suy đoán, năm tùy tùng dưới trướng Hiên Viên Đại Đế, Ngũ Hổ Thần Tướng, còn có Nhân Hoàng Vệ có phải là ở trong Nhân Hoàng Điện hay không? Bây giờ xem ra có lẽ không thể nào, Nhân Hoàng Điện đến Ngũ Hổ Thần Tướng còn chẳng thể lôi kéo, sao lại có mặt mũi lôi kéo quan hệ với Hiên Viên Đại Đế? Có điều, Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến tộc của Hiên Viên Đại Đế, tộc Hiên Viên. Chẳng lẽ nhất tộc Hiên Viên có dây dưa gì với Nhân Hoàng Điện? Nhưng bất luận ra sao, Quân Tiêu Dao giờ đây vẫn không biết. Nếu như hắn muốn làm rõ ràng thì bắt buộc phải đi giới trong giới một chuyến. Có điều sau đó Quân Tiêu Dao còn phải tham gia Tam Giáo Thịnh Hội, còn phải xử lý một vài chuyện của Vũ Trụ Huyền Hoàng. Cho nên tạm thời không có thời gian. Vân Hồng Ba lại nói, Tiêu Nhi, ngươi không cần để ý Địa Hoàng Cung đó. Với thiên phú của Khê Nhi, dù cho nàng không đi Địa Hoàng Cung, đế tộc Vân Thị ta cũng sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng nàng. Điều đó là đương nhiên. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nếu như đế tộc Vân Thị thật sự bồi dưỡng, điều kiện tu luyện được cung cấp chưa chắc sẽ kém hơn Địa Hoàng Cung. Điểm khác biệt duy nhất chính là trong Địa Hoàng Cung có thể có một vài công pháp thần thông còn lại của tiên linh đế hay gì đó. Mà chính vào lúc này, một hộ vệ đứng ngoài điện của đế tộc Vân Thị bỗng nhiên bẩm báo. Thiếu chủ đại nhân, bên ngoài có người muốn bái phỏng ngài và Vân Khê tiểu thư. Lẽ nào, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đây đúng là dám tìm đến cửa rồi. Có điều, Quân Tiêu Dao lại nói, bản thiếu chủ bây giờ còn đang tổ chức gia yến, ngươi nói với người đó, bảo hắn đợi ta trong một thiên điện trước đi. Vâng, hộ vệ đó gật đầu. Tiêu Nhi, ngươi biết là ai đến sao? Vân Hồng Ba cười híp mắt hỏi. Gạt sang một bên trước đã. Quân Tiêu Dao không để tâm nói. Chương 2534, dưới trướng Phủ Dao Thánh Vương. Mà lúc này, ở ngoài Vân Thánh Tinh, một nữ tử đứng ở đó. Nàng mặc một bộ quần áo ngọc sa mỏng, bao lấy thân thể đầy đặn mềm mại, tóc dài tới eo, gương mặt xinh đẹp cũng cực kỳ động lòng người. Nàng giống với Lận Côn, là người của Địa Hoàng Cung. Tên là Ngọc Thường. Lúc này, một hộ vệ xuất hiện, nói với Ngọc Thường, bây giờ thiếu chủ đang tổ chức gia yến, các hạ có thể đến thiên điện chờ trước. Hử, mày liếu của Ngọc Thường khẽ nhíu mày. Đây là muốn giao oai với nàng. Có điều nhớ tới chuyện của Lận Côn trước đây, Ngọc Thường cảm thấy có lẽ là bị nàng liên lụy rồi. Bởi vì Lận Côn cho nên dẫn tới việc quân Tiêu Dao không có bất kỳ hảo cảm gì với cả Địa Hoàng Cung. Được thôi, Ngọc Thường khẽ gật đầu, nàng không ngốc đến mức đi vào vết xe đổ của Lận Côn. Sau đó, Ngọc Thường đến một thiên điện, không biết đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng, hai bóng người bước đến. Ngọc Thường nhìn qua, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh diễm. Nàng sớm đã nghe nói, vị truyền nhân Sở Tiêu tiếp nhận Nhân Hoàng Điện kia đã chịu thiệt lớn trong tay thiếu chủ Vân Thị. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, quân Tiêu Dao trước mắt này thế mà lại xuất chúng đến thế. Hơn nữa, thiếu nữ đồ xanh bên cạnh hắn cũng là mỹ nhân hiếm có, ưu tú lạ thường. Đôi huynh muội thần tiên này làm mọi người nhìn xong kinh diễm không nguôi. Xin lỗi nhé, bởi vì gia yến nên trì hoãn chút, hy vọng cô nương đừng để bụng. Tuy quân Tiêu Dao nói như vậy, nhưng ngữ khí bình thản, không có chút ý xin lỗi nào bên trong. Dù cho Ngọc Thường là một nữ tử cũng khá xinh đẹp động lòng người, quân Tiêu Dao cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Suy cho cùng lý do là vì Lận Côn, ấn tượng đầu tiên của hắn về Địa Hoàng Cung đã rất kém rồi. Lát sau, Ngọc Thường mới phản ứng lại, hơi chút ủy khuất mà nói. Vân Tiêu thiếu chủ, người đã hiểu lầm rồi, ta và Lận Côn đó không phải là người một thuyền. Hử, quân Tiêu Dao nhìn Ngọc Thường. Ngọc Thường nói, nơi có người thì sẽ có giang hồ, dù cho là siêu nhiên như Địa Hoàng Cung cũng sẽ như vậy. Lận Côn đó là chiến tướng dưới trướng của Tử Võ Thánh Vương. Mà Ngọc Thường ta là người dưới trướng của Phù Dao Thánh Vương. Tử Võ Thánh Vương, Phù Dao Thánh Vương, quân Tiêu Dao không hề biết về kết cấu thế lực của Địa Hoàng Cung. Ngọc Thường khẽ cười, dung nhan động lòng người, nàng cũng nói đại khái nói qua về tình hình của Địa Hoàng Cung cho quân Tiêu Dao. Thế lực Tam Hoàng là tổ chức vô cùng khổng lồ, Địa Hoàng Cung cũng đông đảo nhân số, nhưng trong đó, mạnh nhất là 5 vị, được gọi là Ngũ Tỏa Thánh Vương. Phù Dao Thánh Vương và Tử Võ Thánh Vương đều là một trong số Ngũ Tỏa Thánh Vương. Mà mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn tìm được truyền nhân của Địa Hoàng Tiên Linh Đế, tự mình bồi dưỡng. Dù sao, tự mình bồi dưỡng ra truyền nhân Địa Hoàng, sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với danh tiếng, địa vị và cả thế lực. Quân Tiêu Dao nghe đến đây coi như là đã hiểu tại sao trước đây Lận Côn lại gấp gáp muốn đưa Vân Khê về đến vậy. Thậm chí còn không muốn cho nàng đoàn tụ với gia đình. Hóa ra là sợ Vân Khê bị người của những phái hệ khác trong Địa Hoàng Cung cũng mất. Nhưng ai biết, ngược lại lại biến khéo thành vụng. Hoàn toàn mất đi cơ hội. Cho nên, Vân Tiêu thiếu chủ, Ngọc Thường thật sự bị oan. Đôi mắt Ngọc Thường cụp xuống, mang theo chút tủi thân. Vóc dáng nàng đầy đặn, dung nhan động lòng người, dáng vẻ của nàng giờ đây cũng làm cho người ta nhịn không được mà sinh lòng yêu thương. Vân Khê bên cạnh nhìn thấy, đôi mày thanh tú trao lại. Sao cứ có cảm giác nàng đang khoe sự phong tình thế? Cho nên, vị Phù Dao Thánh Vương đó cũng muốn tiếp dẫn Khê Nhi đi Địa Hoàng Cung. Quân Tiêu Dao hỏi. Đó là đương nhiên, Vân Khê cô nương có được tiên linh chi tâm, nhất định sẽ có được sự bồi dưỡng lớn nhất. Ngọc Thường thành khẩn nói, có điều nói thật, ấn tượng của bản thiếu chủ về Địa Hoàng Cung đã không còn tốt nữa rồi. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục nói, Ngọc Thường lại đáp, Ngọc Thường biết, bởi vì Lận Côn nên làm thiếu chủ không vui trong lòng. Nhưng thiếu chủ nên biết, chỉ có ở Địa Hoàng Cung thì năng lực tiềm tàng của Vân Khê cô nương mới có thể hoàn toàn được khai phá. Một số tàn tích và thần thông còn lưu giữ lại của tiên linh đế cũng chỉ có Địa Hoàng Cung ta mới có. Thái độ của Ngọc Thường có thể nói là rất thành khẩn. Nàng không giống gã Lận Côn kia, ngu xuẩn đến cực độ. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu, điều này đúng là thật. Tuy trước đây hắn nói thế lực Tam Hoàng là một đám tạp nham, đám ô hợp. Nhưng có thể ở thế cao trong giới, hơn nữa còn uy áp giới hải, rõ ràng là bọn họ cũng có tài cán. Khê Nhi, muội thấy sao? Cuối cùng quân Tiêu Dao vẫn muốn xem quyết định của bản thân Vân Khê. Vân Khê hít sâu một hơi, tuy bây giờ ở đế tộc Vân Thị, ở bên cạnh Nguyệt Chỉ Lam và quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc. Nhưng, con người chung quy cũng phải trưởng thành, càng huống hồ, Vân Khê biết với thiên tư yêu nghiệt của ca ca nàng, sau này tuyệt đối sẽ đi đến cấp bậc tất cả mọi người đều theo không kịp. Vân Khê không muốn đến lúc đó lại hối hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng của quân Tiêu Dao. Nàng muốn trở thành muội muội có thể khiến quân Tiêu Dao tự hào. Khê Nhi nguyện ý đi Địa Hoàng Cung, giọng của Vân Khê vô cùng kiên định, nhìn Vân Khê, ánh mắt quân Tiêu Dao hiện lên tia vui vẻ và yên tâm. Cô muội muội hờ đã từng rất ỷ lại vào hắn, cuối cùng cũng phải bước ra ngoài sông ra thiên địa thuộc về mình. Vân Khê cô nương yên tâm, nếu ngươi đi tới Địa Hoàng Cung, chắc chắn ngươi sẽ trở thành sự tồn tại cốt lõi nhất Địa Hoàng Cung. Nghe được sự đồng ý từ Vân Khê, trên mặt Ngọc Thường cũng lộ nụ cười. Xem như là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn biết, sau này Tử Võ Thánh Vương kia có thể sẽ gây khó dễ gì không? Quân Tiêu Dao lên tiếng, Vân Khê không gia nhập vào mạch của hắn ta, ai biết được Tử Võ Thánh Vương có động tay động chân gì với nàng không? Ngọc Thường khẽ mỉm cười, đáp thiếu chủ có thể yên tâm về việc này, Phù Diêu đại nhân cũng không phải là người ăn chay. Với lại, có nói gì đi nữa thì hiện Vân Khê cô nương cũng đã nhận được sự đồng ý của Tiên Linh Chi Tâm, nên có thể xem như là bán truyền nhân địa hoàng rồi. Tử Võ Thánh Vương có như thế nào đi nữa, cũng không thể gây khó khăn cho truyền nhân địa hoàng trên địa hoàng cung. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ suy tư, tuy Vân Khê dung hợp với Tiên Linh Chi Tâm một trong Tiên Linh Tam Bảo. Nhưng phải biết rằng, vẫn còn hai món bảo bối khác. Chương 2535, địa điểm đánh dấu mới giới trong giới, chị em gặp nhau. Nếu như hai bảo bối đó mà bị người có nhân quả khác lấy được thì liệu Tử Võ Thánh Vương có lôi kéo, rồi nâng đỡ người đó chống lại Vân Khê không? Suy cuối cùng, chỉ có lấy được toàn bộ Tiên Linh Tam Bảo thì mới có cơ hội trở thành truyền nhân địa hoàng chân chính. Cho dù hiện tại Tử Võ Thánh Vương không tính toán, nhưng chắn hẳn là hắn ta cũng gửi gắm hy vọng vào hai món bảo bối đó. Ha, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, bất luận thế nào đi nữa thì truyền nhân địa hoàng chỉ có thể là muội muội của Quân Tiêu Dao ta. Quân Tiêu Dao cười lạnh lùng trong lòng, nếu có những truyền nhân địa hoàng khác xuất hiện, Vân Khê có thể đối phó thì hắn sẽ để nàng tự làm để rèn luyện bản thân. Còn nếu như nàng không đối phó nổi, vậy thì Quân Tiêu Dao sẽ không ngại tự mình giải quyết. Dù sao cuối cùng, Vân Khê nhất định phải lấy được toàn bộ Tiên Linh Tam Bảo. Hắn chính là người bao che và bá đạo như vậy đấy. Vậy Vân Khê cô nương định khi nào lên đường đi tới địa hoàng cung? Ngọc Thường thử hỏi, ta muốn ở lại với ca ca và mẫu thân thêm vài ngày nữa. Vân Khê trả lời, tất nhiên là được rồi. Nếu đã xác định rõ, hiển nhiên là Ngọc Thường cũng không vội. Trong mấy ngày kế tiếp, Vân Khê cũng bắt đầu hòa nhập vào đại gia đình đế tộc Vân Thị. Nàng cũng dính lấy Nguyệt Chỉ Lam và làm nũng với bà. Đa số thời gian thì ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, dù cho chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn Quân Tiêu Dao, mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Cuối cùng, qua mấy ngày sau, Vân Khê phải rời đi. Tuy biết lần này không phải là vĩnh biệt, nhưng vành mắt của Vân Khê vẫn ửng đỏ. Được rồi, sau này muội sẽ trở thành truyền nhân địa hoàng, mà giờ còn khóc nhè sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười xoa dịu bầu không khí. Vân Khê bỗng dụi đầu vào lòng của Quân Tiêu Dao. Nguyệt Chỉ Lam đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng để lộ ánh mắt vui vẻ yên tâm. Huynh muội bọn họ đúng là thân mật biết bao nhiêu. Sau này ca ca sẽ đến giới trong giới tìm Khê Nhi chứ? Vân Khê lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên rồi, Quân Tiêu Dao đáp. Vân Khê chìa ngón út ra. Quân Tiêu Dao cũng chìa ngón út ra rồi móc ngoéo với nàng. Vân Khê nhoẻn miệng cười. Sau đó nàng rời đi. Quân Tiêu Dao cũng không buồn. Bởi vì hắn có dự cảm, sau này nhất định hắn sẽ đi giới trong giới một chuyến. Tinh, chúc mừng ký chủ, vị trí đánh dấu mới đã được đổi mới, mời đến giới trong giới. Trong đầu hắn vang lên tiếng máy móc quen thuộc, Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Chuyến đi tới giới trong giới sau này chắc sẽ rất xuất sắc. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao muốn bắt tay vào chuẩn bị một việc khác. Đó chính là Tam Giáo Thịnh Hội. Quân Tiêu Dao không hề quên tin tức hắn đã lấy được từ ma nữ Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn trước đó. Ma hậu chuyển thế có thể nằm ngay tại trung tâm Tam Giáo. Vị này hình như có nhân quả rất lớn. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy, vị ma hậu chuyển thế này rất có thể là một nhân vật quan trọng. Hắn nhất định phải nắm chắc, nhưng bây giờ, từ đây tới Tam Giáo Thịnh Hội vẫn còn một khoảng thời gian. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng không rảnh rỗi. Đầu tiên, hắn phái người đi tiếp quản thế giới cổ thần. Bởi vì có Tiên Linh Chi Tâm, cho nên khắp thế giới cổ thần đều dày đặc linh khí. Dù là trong thế giới đại thiên của giới hải thì cũng được xem là rất đỉnh cấp. Cục thịt béo này, đương nhiên là Quân Tiêu Dao không thể bỏ qua được rồi. Cộng thêm việc cổ tộc Nghiêm Thị bị tiêu diệt, thế giới cổ thần cũng trở thành thế giới vô chủ. Nên việc tiếp quản thế giới cổ thần không có vấn đề gì cả. Mà sau đó, chuyện Quân Tiêu Dao gặp chuyển thế của Đấu Thiên Chiến Hoàng ở thế giới cổ thần, rồi ra tay cướp lấy Đấu Thiên Thần Kích cũng đã được truyền ra khắp giới hải. Tất cả những người nhận được tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đó chính là Đấu Thiên Chiến Hoàng đấy, hắn từng là một tồn tại mạnh mẽ một thời, làm đảo loạn mưa gió Tam Giáo. Quân Tiêu Dao tự tay giết chết truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng thì thôi đi. Bây giờ, thậm chí ngay cả chuyển thế chân chính của Đấu Thiên Chiến Hoàng mà cũng bị thua trong tay Quân Tiêu Dao. Chuyện này có thể nói là khiến người ta than thở, không hổ danh là Vân Tiêu thiếu chủ, đến cả Đấu Thiên Chiến Hoàng mà cũng bị thua thiệt. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng thiếu chủ của Vân Thị. Đối với việc sự náo động do giới hải gây ra, bản thân Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt ở thế giới cổ thần, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị lên đường đi Tắc Hạ học cung, tham dự kỳ Tam Giáo Thịnh Hội tiếp theo. Lần thịnh hội này, có thể sẽ có trưởng lệnh giả hai giáo khác xuất hiện, khiến Quân Tiêu Dao có chút tò mò. dĩ nhiên là còn có ma hậu chuyển thế. Còn về con cờ phù đồ ngạn này, cũng đã đến lúc phải giải quyết rồi. Không biết khi đó, phù đồ ngạn sẽ có tâm trạng gì? Vũ trụ nguyên vũ, đế tộc Lý Thị, Lý Vô Song im lặng không tiếng động trở lại. Sau đó hắn vẫn luôn bế quan ở trong động thiên phúc địa của hắn để dưỡng thương thế. Dẫu sao lần này, quân Tiêu Dao đã khiến hắn bị thương không nhỏ. Vẻ mặt Lý Vô Song lạnh lùng, nếu tính luôn quân Tiêu Dao có mưu đồ với hắn lúc ở vũ trụ huyền hoàng thì đây đã là lần thứ hai hắn bị bại trận trong tay quân Tiêu Dao. Nhất định sẽ không có lần thứ ba, ánh mắt của Lý Vô Song trở nên nặng nề. Tiếp theo, hắn định cậy nhờ Tam Tỷ để tham gia Tam Giáo Thịnh Hội. Nếu mở ra chỗ kia, đối với Lý Vô Song nó sẽ là một cơ duyên cực kỳ lớn. Chương 2536, tỷ đệ cãi vã, vết rạn nứt không thể hàn gắn lại. Mà trong lúc Lý Vô Song đang âm thầm tìm cách, bên ngoài bỗng dưng có một giọng nói lanh lảnh giống như chim vàng anh vậy. Vô Song, nghe được giọng nói này, vốn dĩ Lý Vô Song sẽ cảm thấy rất mừng rỡ. Nhưng bây giờ, hắn lại trưng bộ mặt vô cảm, bởi vì giọng nói này bất ngờ thay lại đến từ Lý Phi Nghiên. Đối với tỷ tỷ đã gọi quân Tiêu Dao là chủ nhân, trở thành sự tồn tại như nha hoàn của hắn này, Lý Vô Song thật sự rất khó có thể dùng ánh mắt như trước đây để đối xử với nàng. Huống hồ nàng còn gây trở ngại cho Lý Vô Song trong việc lấy đấu thiên thần kích. Nếu như không phải là nàng làm vướng víu thì Lý Vô Song đã có thể chiếm đoạt tiên cơ, đoạt lấy đấu thiên thần kích để đối phó với quân Tiêu Dao rồi. Nhưng Lý Vô Song vẫn đi ra ngoài. Bên ngoài, Lý Phi Nghiên mặc cẩm bào màu tím, đường cong hấp dẫn, phong thần dã ly. Từng cử động của nàng đều lộ vẻ quyến rũ và quý khí. Thấy Lý Vô Song bước ra, khuôn mặt ngọc của Lý Phi Nghiên tỏ vẻ mừng rỡ. Đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi nàng chưa quay về thăm tiểu đệ nhà nàng. Đại tỷ, Lý Vô Song cất giọng bình thản nói. Lý Phi Nghiên thấy giọng điệu và thần thái này của Lý Vô Song thì khẽ sững sờ. Trong quá khứ, mỗi lần nàng trở về, Lý Vô Song đều sẽ tỏ ra vô cùng nhiệt tình với nàng. Bởi vì ở khắp đế tộc Lý Thị, ngoài Lý Chính Huyền ra thì cũng chỉ có 7 tỷ tỷ là đối xử với Lý Vô Song tốt nhất. Nhưng bây giờ, Lý Vô Song lại tỏ vẻ hờ hững, khiến cho Lý Phi Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Vô Song, trong này có một ít tài nguyên tu luyện, để cầm lấy mà dùng. Lý Phi Nghiên cất giọng quan tâm, trước đây, mỗi khi nàng trở về, nàng đều sẽ mang cho Lý Vô Song các loại tài nguyên tu luyện. Khi đó Lý Vô Song cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng bây giờ, Lý Vô Song khẽ lắc đầu, nói tỷ, bây giờ ta không thiếu tài nguyên tu luyện, tỷ cứ giữ lại những thứ này mà dùng. Đối với vị đại tỷ đã trở thành người của quân Tiêu Dao, Lý Vô Song không muốn lấy bất kỳ thứ gì từ tay nàng. Vô Song, Lý Phi Nghiên cũng nhận ra được điều không đúng, tại sao Lý Vô Song lại tỏ ra lạnh nhạt với nàng như vậy? Chẳng lẽ là do đã quá lâu rồi nàng không quay về? Nghĩ tới đây, Lý Phi Nghiên cũng muốn tìm chủ đề để nói, đúng rồi, Vô Song, nghe nói Vân Tiêu thiếu chủ đã chữa hết thể thạch hóa của đệ có thể tu luyện được rồi hả? Sợ rằng Lý Phi Nghiên không biết, chủ đề mà nàng tìm lại vô tình trọt trúng cột sống của Lý Vô Song. Đó là lần đầu tiên hắn bại trận trong tay quân Tiêu Dao. Nhưng Lý Vô Song lại không thể nói ra sự thật, chỉ có thể lạnh lùng thốt ra một câu, không sai. Thế hả, phải rồi, khi nãy tỷ tỷ mới gặp Vân Tiêu thiếu chủ. Thực lực của hắn thật phi phàm, còn có thể khiến cho đấu thiên chiến hoàng chuyển thế chịu khuất phục. Nếu như Vô Song có thể kết giao với Vân Tiêu thiếu chủ thì có lẽ đệ sẽ củng cố được địa vị của mình ở đế tộc Lý Thị. Những gì Lý Phi Nghiên vừa nói là thật lòng suy nghĩ cho Lý Vô Song. Nhưng nào ngờ, Lý Vô Song càng nghe nàng nói, lửa giận trong lòng càng thêm đầy ắp. Ngươi đi làm người của quân Tiêu Dao thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn bảo ta khom lưng khuỵu gối với hắn. Lời này của Lý Phi Nghiên đã tát mạnh một phát vào mặt Lý Vô Song hắn. Nhưng Lý Vô Song vẫn mãi không thể nói ra sự thật. Hắn cũng đâu thể nói rằng đệ đệ ngươi chính là vị đấu thiên chiến hoàng bị bại trận đó. Đủ rồi, Lý Vô Song cố nén sự tức giận trong lòng lại và lạnh lùng quát. Vô Song, ngay cả Lý Phi Nghiên cũng bị dọa cho giật mình. Trong ấn tượng của nàng, từ trước tới giờ Lý Vô Song chưa từng đối xử với nàng bằng thái độ này. Ta không nghĩ là ta cần sự giúp đỡ từ Vân Tiêu. Lý Vô Song lạnh lùng lên tiếng, nhưng Lý Phi Nghiên còn định nói điều gì đó. Được rồi, nếu ngươi bằng lòng khom lưng khuỵu gối với hắn thì ngươi đi ngay đi, ta không thể quỳ gối được. Cơn tức giận của Lý Vô Song nhất thời lên tới đỉnh điểm, hắn buột miệng nói ra. Vô Song, đệ, sắc mặt của Lý Phi Nghiên đỏ lên, vẻ mặt của nàng cũng trở nên khó coi. Lời này của Lý Vô Song khiến tim nàng đau nhói, nàng cảm thấy vô cùng oan ức, nàng như vậy là đang nghĩ cho Lý Vô Song, nhưng Lý Vô Song lại đối xử như thế với nàng. Ha, có lẽ trong lòng ngươi, ta vẫn là đứa đệ đệ không ra hồn, cần người khác giúp đỡ đi. ta phải đi tu luyện rồi. Lý Vô Song hừ lạnh lùng, xoay người rời đi. Lý Phi Nghiên cũng không mở miệng nói câu nào nữa. Vành mắt nàng ửng đỏ, nàng cảm thấy rất đau lòng, thất vọng và đau khổ. Người đệ đệ từng ôn hòa, hiếu thuận nay đã đi đâu rồi? Nàng đột nhiên cảm thấy Lý Vô Song đang khiến nàng có cảm giác rất xa lạ. Giống như bị một tồn tại khác đoạt đi mất vậy. Đây cũng là lần đầu tiên họ cãi vã kiểu này. Tuy Lý Phi Nghiên cũng không thể vì một lần cãi vã mà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lý Vô Song được. Nhưng không thể không thừa nhận, tấm lòng mà nàng dành cho Lý Vô Song đã có chút nguội lạnh. Quan hệ giữa tỷ đệ bọn họ đã xuất hiện vết rạn nứt không thể hàn gắn lại. Giống như đồ sứ bị bể tan tành vậy, dù có tu sửa thì nó cũng không thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Sau khi trở lại động phủ, Lý Vô Song cũng cảm thấy liệu có phải bản thân hắn đã quá đáng với Lý Phi rồi không? Nhưng lúc này, dường như có một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn. Người không sai, người sai là Lý Phi Nghiên. Nàng không nên trở thành người của Quân Tiêu Dao, nàng cũng không tư cách trở thành tỷ của ngươi. Lý Vô Song hít vào một hơi thật sâu, nói thật, hắn cũng không hiểu rốt cuộc suy nghĩ hiện tại của mình là của Lý Vô Song hay là của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Nhưng cũng không thành vấn đề, dù sao cả hai đều là một. Chương 2537, Thiên Diện Ma Nữ Oản Nhi. Được rồi, đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, tiếp theo là mình nên tính toán về việc Tam Giáo Thịnh Hội. Đúng rồi. Sau đó ta sẽ tới Tam Thanh Đạo Môn để tìm Tam Tỷ. Lý Vô Song đưa ra quyết định, Tam Tỷ của hắn, Lý Thanh Hàn có thiên phú tu đạo đặc thù, là chân truyền cốt lõi của Tam Thanh Đạo Môn. Kế hoạch lần này của hắn nhất định phải nhờ vào mối quan hệ của Lý Thanh Hàn. Mà Lý Thanh Hàn, trong số thất nữ của Lý Thị là người có tính cách lạnh lùng nhất, giống như tên của nàng vậy. Tạo cho người khác ấn tượng một lòng tu đạo, ngoại trừ người đệ đệ là hắn đây là rất được quan tâm ra, dường như nàng không hề để ý đến bất kỳ người khác phái nào. Cho nên theo quan sát của Lý Vô Song, nếu Lý Phi Nghiên dễ dàng bị đầu độc và khuất phục bởi lời nói của Quân Tiêu Dao, Lý Thanh Hàn chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi Quân Tiêu Dao. Lý Vô Song có lòng tin này, Tam Giáo Thịnh Hội là một cơ hội lớn, đầu tiên chưa kể nhận được bản nguyên Tam Giáo sau khi thăng hoa, cơ hội lĩnh ngộ dị tượng thiên môn Tam Giáo đều là có 102. Nếu như có thể lĩnh ngộ thành công, nó sẽ là một lá bài tẩy chí mạng của ta. Tâm tư của Lý Vô Song trở nên sâu lắng, hắn chuẩn bị đi tới Tam Thanh Đạo Môn. Ở trong tiểu hành tinh vô cùng khuất, đã đến thời điểm chuẩn bị lên đường, ma nữ Oản Nhi nói, cả người nàng khoác lụa đen, che đi mình ngọc nhu mì và đường cong nhấp nhô của nàng, để lộ làn da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như ngà voi vậy. Cả người toát lên vẻ phong tình quyến rũ lòng người, nhưng chúng ta cứ như vậy tới tham gia Tam Giáo Thịnh Hội, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một nam tử khác mở miệng, dĩ nhiên hắn là Phù Đồ Ngạn. Ta được gọi là ma nữ trong Ma Thế Thần Giáo, ngươi có biết tại sao không? Oản Nhi bỗng nhiên hỏi, Phù Đồ Ngạn lắc đầu, thật ra thì đầy đủ là Thiên Diện Ma Nữ. Oản Nhi vừa nói dứt câu, trong lúc Phù Đồ Ngạn đang nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc thì nàng bất ngờ biến thành một nam tử trung niên. Chuyện này, Phù Đồ Ngạn ngây người, lúc này hắn hoàn toàn không cảm nhận được nam tử trung niên trước mặt này có quan hệ gì với Oản Nhi cả. Ta có thể ngụy trang biến thân thành bất cứ sự tồn tại nào, đây chính là lý do tại sao ta được gọi là Thiên Diện Ma Nữ. Oản Nhi khẽ mỉm cười, nói. Oản Nhi cô nương, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của người ta, cứ như vậy, chắc chắn chúng ta có thể đi vào trong đó. Phù Đồ Ngạn cũng có vẻ vui mừng, nếu Oản Nhi có thể dịch dung thay đổi thì hiển nhiên là nàng có thể giúp hắn che giấu thân phận. Có Oản Nhi mạnh mẽ phụ trợ, thật đúng là may mắn của hắn. Bây giờ đừng vội vui mừng quá sớm, ngươi nghĩ là người của Mạch Tà Chủ và Mạch Uyên Hoàng sẽ ngồi nhìn chúng ta tìm ra ma hậu chuyển thế sao? Oản Nhi lên tiếng, có vẻ là như vậy thật. Phù Đồ Ngạn kịp phản ứng, khẽ gật đầu. Trong lòng Oản Nhi thật sự cạn lời. Người sở hữu bản nguyên ma quân sao lại có thể ngu ngốc đến mức này được? Không có chút lòng dạ tâm cơ nào thì không nói, lại còn giống như một tên ngu si. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tìm được ma hậu chuyển thế, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Oản Nhi nói tiếp, thế giới Tây Mạc, đây là một thế giới tiểu thiên bình thường không có gì lạ giữa muôn vàn thế giới ở giới hải. Nó cùng cấp bậc với xuất thân của sở tiêu thế giới Thanh Dương. Nhưng nó khác với thế giới tiểu thiên thông thường, thế giới Tây Mạc, môi trường của nó vô cùng cằn cỗi. Linh khí cạn kiệt, cũng rất ít động thiên phúc địa. Vì vậy, toàn bộ thế giới Tây Mạc hình thành một môi trường sống tàn khốc. Ở trong môi trường như vậy, người chỉ có thể vượt qua người khác thì mới có được nguồn tài nguyên hạn chế cho việc tu luyện của bản thân, và từ đó trở nên mạnh hơn. Chính vì sự hỗn loạn này mà thế giới Tây Mạc luôn bị nằm trong cục diện quần hùng chia cắt, hỗn chiến không nghỉ. Nhưng trong cuộc hỗn chiến quần hùng này, có một phe thế lực luôn rất mơ hồ, đó chính là Cổ Kiếm Môn. Nhưng dạo gần đây, có một tin tức làm kinh ngạc lòng người được lan truyền ra. Đó chính là cổ kiếm môn đã bị diệt môn, toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, không bỏ sót lại một người nào. Điều khiến cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy hơn là có tin đồn rằng tu sĩ trong cổ kiếm môn, ngay cả cái xác cũng không còn. Một số người thậm chí còn không dám đến gần cổ kiếm môn. Cho nên bọn họ cũng không biết, rốt cuộc là tại sao cổ kiếm môn lại bị tiêu diệt. Mà thời khắc này, ở trong cổ kiếm môn, có một thanh niên trẻ đang ngồi xếp bằng trong đại điện của cổ kiếm môn. Ở trước mặt hắn, có một đống máu thịt to lớn. Trong đống máu thịt kia còn có đủ loại tay chân bị cụt. Bất ngờ thay nó là phần cơ thể của những tu sĩ ở cổ kiếm môn. Mà thanh niên trẻ này, trên mặt hắn có vết sẹo đao, đôi mắt sâu lắng hiện lên tia máu, còn mang theo vẻ hờ hững. Người này tràn ngập một loại ma tính. Hắn vừa lên tiếng, một dao động đặc thù xuất hiện, bắt đầu tiến hành luyện hóa đống máu thịt này. Nếu Quân Tiêu Dao hoặc là Đông Phương Ngạo Nguyệt ở chỗ này thì chắc chắn họ có thể nhận ra. Đây bất ngờ thay lại là dao động của Giá Y Ma Quyết. Sau khi đống máu thịt kia được luyện hóa xong, khí tức ma tính ở nam tử này cũng được tăng lên. Bất ngờ đạt tới cảnh giới huyền tôn vô thượng viên mãn. Thù này chấm dứt tại đây, nam tử ma tính khẽ thở dài, nhưng lúc này bên ngoài điện bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Cổ Nhiệt, vốn là con của tông chủ mạch cổ thị, cổ kiếm môn. Nhưng nguyên tông chủ của cổ kiếm môn lại bị kẻ gian làm hại, thậm chí mạch của các ngươi còn bị truy sát. Mẫu thân và muội muội của ngươi bị lăng nhục tới mức phát điên, cuối cùng chọn tự vẫn. Người yêu mà ngươi quen được sau đó cũng bị cổ kiếm môn bức chết. Sư phụ trước đó của ngươi cũng vì che chở cho ngươi mà bị buộc phải tự bạo. Không hổ danh là người trời bỏ bị thượng thiên nguyền rủa trong truyền thuyết. Chương 2538, Tam giáo thịnh hội bắt đầu. Nghe được câu này, đồng tử của nam tử ma tính tên là Cổ Nhiệt lộ tia lạnh lùng. Ai, một nam tử mặc áo bào đen ung dung bước vào. Chắc hẳn ngươi biết, sở dĩ hiện tại ngươi có thể trả thù và tiêu diệt cổ kiếm môn là vì cái gì đúng không? Nam tử mặc áo bào đen khẽ mỉm cười hỏi. Bản nguyên ma quân, Cổ Nhiệt nói thẳng, không sai, bản nguyên ma quân sẽ tự động đi tìm ký chủ thích hợp. Mà ngươi, thân là người trời bỏ, cứ như là đứa con lời nguyền bị trời cao nguyền rủa. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều không thuận. Lại là thiên sát cô tinh, khiến cho những người bên cạnh ngươi ai ai cũng đều rất thê thảm. Người trời bỏ và con của thế giới, chắc chắn là hai mặt đối lập nhau. Mà có lẽ, cũng chính nhờ sống trong tình cảnh cực đoan này nên mới có thể tạo ra được quái vật giống như ngươi. Có lẽ đây chính là lý do tại sao bản nguyên ma quân lại tìm đến ngươi. Nam tử mặc áo bào đen nói, vậy nên, ngươi chính là người của Mạt Nhật thần giáo. Cổ Nhiệt lạnh lùng đáp lại, ha ha, để ta tự giới thiệu bản thân một chút. Tại hạ Ma Sát Tử, đến từ Mạch Uyên Hoàng, Mạt Nhật thần giáo. Mạch Uyên Hoàng ta bằng lòng giúp ngươi trở thành một ma quân mới. Hả, tia sáng trong mắt của Cổ Nhiệt thay đổi. Bản thân hắn ở trong một nơi tàn khốc như thế giới Tây Mạc này, cộng thêm việc đã trải qua rất nhiều chuyện thê thảm. Khiến tính cách của Cổ Nhiệt cũng dần trở nên rất thận trọng và đa nghi, nên hắn không dễ gì tin tưởng người khác. Thấy sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Cổ Nhiệt, Ma Sát Tử khẽ mỉm cười, nói có thể là ngươi vẫn chưa hiểu về Mạt Nhật thần giáo ta. Ta có thể giải thích trước với ngươi một chút. Ma Sát Tử bắt đầu nói một số tình huống cụ thể cho Cổ Nhiệt biết. Cho nên mục tiêu bây giờ là phải đi tìm ma hậu chuyển thế. Cổ Nhiệt hỏi, không sai, vậy nên ngươi có bằng lòng hợp tác với ta không? Dẫu sao thì rất có thể ma hậu chuyển thế sẽ bị thu hút bởi bản nguyên ma quân. Ma Sát Tử nói, nhưng chỉ dựa vào chúng ta, việc tới tam giáo không phải là vào long đàm hổ huyệt sao? Cổ Nhiệt hỏi ngược lại, ha ha, yên tâm. Tam giáo thịnh hội lần này nào có đơn giản như vậy. Có lẽ, Mạt Nhật thần giáo bọn ta sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt hết toàn bộ nhân vật tinh anh trẻ tuổi của tam giáo. Ma Sát Tử mỉm cười, vì để lấy được sự tin tưởng của Cổ Nhiệt, hắn đã tiết lộ ra một vài kế hoạch cho Cổ Nhiệt biết. Cổ Nhiệt nghe vậy thì ánh mắt tối lại, đúng là sau khi giải quyết mối ân oán với cổ kiếm môn xong, hắn cũng định rời khỏi thế giới Tây Mạc. Nhưng nếu lấy được một phần bản nguyên ma quân, vậy hiển nhiên là hắn cũng có tham vọng trở thành truyền nhân của ma quân. Ta đồng ý với ngươi, Cổ Nhiệt trả lời, sảng khoái, Ma Sát Tử mỉm cười. Ha, Oản Nhi, chắc hẳn ngươi cũng đang chú ý đến ma hậu chuyển thế nhỉ. Không biết ngươi đã tìm được những người sở hữu bản nguyên ma quân khác chưa? Cho dù có tìm được, thì liệu có thể chống lại ứng cử viên mà ta vừa tìm ra không? Đến lúc đó, có khi còn may áo cưới cho Mạch Uyên Hoàng ta nữa. Ma Sát Tử thầm nói trong lòng, thời gian trôi qua, tin tức tam giáo sắp tổ chức thịnh hội cũng bắt đầu lan truyền khắp giới hải. Có rất nhiều thiên kiêu chạy tới đó, bởi vì lần tam giáo thịnh hội này không phải chỉ có tu sĩ của tam giáo mới có thể tham dự. Trên thực tế, đây cũng được xem là đại hội thu nhận môn đệ. Dẫu sao chuyện của đấu thiên chiến hoàng và ma quân đã khiến tam giáo nảy sinh cảnh giác, nên họ cần chuẩn bị sẵn sàng trước khi thịnh hội diễn ra. Cho nên nếu có một vài thiên kiêu nào bằng lòng gia nhập tam giáo, sau khi trải qua đợt sàng lọc, tam giáo cũng đồng ý cho họ gia nhập. Đây xem như là thời kỳ thu nhận đồ đệ đặc thù. Mà ở phía quân Tiêu Dao, hắn đã tới Tắc Hạ học cung. Hắn vừa tới một cái, Yến Phu Tử, Yến Thanh Hoa đã gọi hắn tới. Tiểu Vân Tiêu, nghe nói mẫu thân người Nguyệt Chỉ Lam quay về đế tộc Vân Thị rồi. Yến Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao với vẻ cười như không cười. Ặc, chuyện này, quân Tiêu Dao nhất thời cạn lời. Thân là một khoản nghiệt nợ do Vân Thiên Nhai từng để lại. Nếu Yến Thanh Hoa này chạm mặt với mẫu thân hắn Nguyệt Chỉ Lam thì không biết sẽ có tình huống gì. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, dì Thanh Hoa ta đây là nữ tử không biết nói lý như vậy sao? Yến Thanh Hoa nở nụ cười duyên, nói, đương nhiên là Thanh Hoa dì thiện giải nhân ý. Quân Tiêu Dao có chút toát mồ hôi, đáp lại, miệng ngươi ngọt thật, được rồi, nói vào chính sự thôi. Yến Thanh Hoa cũng bắt đầu nói với quân Tiêu Dao về một vài chuyện có liên quan tới tam giáo thịnh hội. Tam giáo thịnh hội lần này thật ra là đi tới một nơi đặc biệt để thiên kiêu tam giáo lịch luyện. Một số cơ duyên rất quan trọng trong đó còn liên quan tới người sáng lập ba giáo lớn. Thậm chí, còn có cơ hội lĩnh ngộ dị tượng thiên môn tam giáo. Nghe đến đây, trong mắt của quân Tiêu Dao lóe lên tia sáng rực rỡ. Xem ra lần thịnh hội này, đúng là sẽ rất ngoạn mục. Trong khoảng thời gian kế tiếp, thiên kiêu tam giáo đều đang chuẩn bị, sắn tay áo lên. Suy cho cùng cơ hội lần này không nhỏ. Đặc biệt là đối với thiên kiêu tam giáo, đây là một đại cơ duyên. Quân Tiêu Dao lại rất bình thản, hắn bế quan bên trong không gian thánh cảnh ở Tắc Hạ học cung, lấy tiên khí nho môn tu luyện thiên trương thánh quyển. Tuy thiên trương thánh quyển này không thuộc quyền sở hữu của quân Tiêu Dao, nhưng cả Tắc Hạ học cung, không có ai có tư cách vận dụng tiên khí hơn quân Tiêu Dao người mang hạo nhiên thánh tâm. Trong lần tam giáo thịnh hội sẽ có cơ hội lĩnh ngộ dị tượng thiên môn tam giáo. Quân Tiêu Dao suy nghĩ,